Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay nói thêm, Thiên Tuế, và ngoài ra, bệ hạ còn có một chiêu, thiểm điện công kích, chân ngôn. Theo tôi nghĩ, chỉ cần là sinh vật còn sống, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu nổi thiểm điện được. Giải Liên Thành nói đến đây, trong đầu lại nghĩ tới Thiên Tuế, và đột nhiên cảm thấy không chắc chắn trong lòng. Ngạch Đại Phái, Khô Lâu Cự Thủ, và Thiên Tuế tôi cũng đã suy nghĩ tới. Ngay cả Giải Liên Thành đã nghĩ đến những điều này, thì Thạch Lỗi cũng không thể không nghĩ tới. Còn về thiểm điện công kích của bệ hạ, tôi thật sự không rõ ràng lắm. Sau khi Chu Tự thu được thiểm điện công kích này, ngoài việc tự mình kiểm tra, ông chưa bao giờ công khai sử dụng chiêu thức này trong bất kỳ tình huống nào. Ngoài số ít người biết, còn lại mọi người đều không hay biết rằng bệ hạ có một chiêu thức như vậy. Tuy nhiên, Thạch Lỗi không vì vấn đề này mà bối rối. Muốn Thiên Tuế đến đây, e là phải có bệ hạ ra mặt. Thiểm điện công kích cũng vậy. Về việc điều khiển Khô Lâu Cự Thú, hiện tại trong Đại Chu, theo tôi được biết, ngoài bệ hạ ra, chỉ có hai người có Khô Lâu thú binh điều khiển chân ngôn, đó là Diệp Kinh Hồng và Lý Sách, nhưng cả hai đều không có mặt ở đây. Khô Lâu cự thú cũng không có mặt. Theo lời nói của Thạch Lỗi, không khó để nhận ra rằng hắn đã cân nhắc hết mọi khả năng. Nếu lấy chiến trường Nguyên Thành ra làm ví dụ, bệ hạ từ Hàm Dương Thành xuất phát, dù mang theo một đội kỵ binh tiểu đội đi với tốc độ nhanh nhất, đến đây cũng phải mất hơn một tháng. Lý Sách từ Lục Lâm Thành chạy đến cũng không nhanh hơn bao nhiêu, hơn nên mới nhất cũng vừa được đưa đến, bọn họ thậm chí còn chưa biết tình hình ở đây, tất cả hành động đều phải chờ nhận được tình báo mới có thể triển khai. Nói đến đây, Thạch Lỗi không còn ý định tiếp tục nói nữa, nói đơn giản, nước xa không cứu được lửa gần. Giải Liên Thành bị đánh thức giữa đêm khuya, đầu óc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vì vậy không suy nghĩ kỹ vấn đề này, và đưa ra một ý tưởng có thể gọi là ngây thơ. Thông tin truyền đi cũng cần có thời gian. Theo tính toán của Thạch Lỗi, bệ hạ có thể đến đây trước khi mùa đông đến là hiệu suất đã rất cao. Nói một cách khác, đừng hy vọng. Thạch Lỗi cũng không nghĩ rằng đám quái vật ra sành biếp sẽ ngoan ngoãn chờ lâu như vậy. Trong tình huống này, cơ bản chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Tuy nhiên, điều này khiến Thạch Lỗi cũng có chút lo lắng và khó ngủ. Không biết vì sao, sau lưng hắn, Thạch Lỗi đã ngủ quên. Có lẽ vì quá mệt mỏi, và lúc rạng sáng cuối cùng hắn cũng mất đi ý thức. Biết Thạch Lỗi đã không ngủ suốt đêm, phó quan Sáng Hùng sao cũng không vội gọi hắn dậy. Đại đội dự định ăn sáng xong rồi xuất phát, trong khi đó công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Điều này cũng giúp Thạch Lỗi có được khoảng 2 giờ ngủ. Ta cảm thấy bây giờ khá ổn rồi. Sau khi bị đánh thức, Thạch Lỗi nghe phó quan báo cáo lại tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi hắn định ăn chút gì đó rồi chính thức xuất phát, thì phải đi truy đuổi Khay và nhóm kỵ binh cũng đã mang về kết quả mà Thạch Lỗi đã dự đoán, không đuổi kịp. Khao và nhóm của hắn chỉ muốn quay về, nhưng họ đã xuất phát trước vài ngày, trừ khi đối phương giảm tốc độ hoặc dừng lại nghỉ ngơi, nếu không nhóm kỵ binh đuổi theo sau cũng không thể đuổi kịp. Thạch Lỗi lúc đó chỉ mang tâm lý vạn nhất, muốn thử xem nếu Khao dẫn đầu nhóm kỵ binh có thể quay lại thì sẽ là một sự trợ lực mạnh mẽ. Nhưng giờ đây nghĩ lại, những điều này cũng đã không còn quan trọng. Đủ binh lực đã sẵn sàng, đại đội nhanh chóng chính thức xuất phát. Đoàn kỵ binh dưới sự chỉ huy của Giải Liên Thành đi trước một bước. Họ di chuyển nhanh, không cần đi cùng đại đội để không làm chậm tiến độ của mình. Đoàn này sẽ đến Nguyên Thành trước, và nếu có tình huống bất ngờ, họ sẽ có thể phát huy tác dụng. Tất nhiên, trong quá trình hành quân, Thạch Lỗi cũng không quên hai thành trì ở phía Bắc và phía Nam. Mặc dù Nguyên Thành là gần Bình Nguyên Thành nhất theo khoảng cách, nhưng không thể đảm bảo rằng những sinh vật da xanh sẽ không tấn công những thành trì đó. Vì vậy, Thạch Lỗi đã phái hai binh sĩ mang theo lệnh đi đến hai thành trì phía Bắc và Nam, yêu cầu các đơn vị trú quân hỗ trợ di rời dân chúng trong thành. Những người dân này sẽ được chia làm hai nhóm. Một nhóm tạm thời di chuyển về Đại Lương Thành, nhóm còn lại di chuyển về An Lăng Thành ở phía Nam. Cùng lúc đó, lệnh đã được gửi đến Nguyên Thành, dù đại đội vẫn còn trên đường. Mặc dù chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng trong lòng Thạch Lỗi đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui bất cứ lúc nào nếu tình hình thay đổi. Thậm chí, đến lúc cần thiết, cho dù đây là một mảnh đất mà họ vừa mới chiếm được, vẫn chưa kịp làm nóng khu vực phía Bắc, Thạch Lỗi cũng sẽ không chút do dự mà từ bỏ. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi Bình Nguyên Thành, trải qua mấy ngày hành quân vất vả, đội ngũ cuối cùng cũng đến được ngoài Nguyên Thành. Viên sĩ quan cầm đầu nhìn về phía thành trì đã gần kề, đôi mắt vô thần của ông cuối cùng cũng có chút dao động. Quay đầu lại, từ Bình Nguyên Thành đến đây, chỉ có khoảng 20-30 tên tàn binh bại tướng cùng với không đến 1000 dân chúng của Bình Nguyên Thành. Lúc này, hình dáng của họ gần như không khác gì nạn dân, ngay cả sĩ quan cũng không ngoại lệ. Để từ Bình Nguyên Thành đến Đại Lương Thành, đội ngũ cần phải đi qua Nguyên Thành, vì đây là con đường ngắn nhất, do đó, tin tức từ Nguyên Thành đến Thạch Lỗi chắc chắn sẽ đến sớm hơn. Tuy nhiên, sĩ quan phụ trách đóng giữ Nguyên Thành không hề có ý định xuất binh chi viện. Dù cho chuyện này có thật hay không, Nguyên Thành chỉ có 500 quân trú đóng, số lượng binh lính này, trong giai đoạn hiện tại chỉ có thể bảo vệ an toàn cho nội bộ thành, không đủ để xuất quân chi viện. Hơn nữa, theo thông tin mà họ có lúc đó, binh Nguyên Thành đã bị xâm lấn và sớm đã bị tiêu diệt, khiến cho việc xuất binh chi viện trở thành một hành động vô cùng nguy hiểm và không còn ý nghĩa. Khách quan mà nói, giữ vững Nguyên Thành và chờ đợi lệnh tiếp theo rõ ràng là nhiệm vụ quan trọng hơn. Chú ý đến sự xuất hiện của nạn dân ngoài thành, sĩ quan phụ trách đóng giữ Nguyên Thành cũng không có ý định từ chối họ ở ngoài cửa. Cửa thành được mở ra, một đội quân nhanh chóng tiến ra khỏi thành. Khi họ chưa đến gần, quân chú đóng Nguyên Thành đã cảm nhận được bầu không khí tuyệt vọng bao quanh họ. Khi ánh mắt của họ đối diện nhau, các binh sĩ Nguyên Thành đều cảm thấy trong lòng run lên. Rất khó tưởng tượng những người trước mắt này đã trải qua những gì để có thể biến thành dáng vẻ như vậy. Đôi mắt của họ thực sự giống như đã chứng kiến tận mắt cảnh địa ngục trần gian. Binh lính bình thường đi đường từ Bình Nguyên Thành đến Nguyên Thành, dưới tình huống đã xác định phương hướng, dự tính mất khoảng 3 ngày rưỡi. Tuy nhiên, do các binh sĩ và dân chúng trốn khỏi Bình Nguyên Thành không mang theo đồ ăn, càng đi xa, tình trạng đói và mệt mỏi của họ càng nặng nề, hiệu quả di chuyển cũng giảm xuống. Vì vậy, họ mất tận 5 ngày mới đến được Nguyên Thành. Nếu là binh lính chuyên trách đưa tin, họ sẽ cưỡi ngựa nhanh chóng di chuyển, hiệu quả di chuyển sẽ cao hơn rất nhiều, dù đi từ Bình Nguyên Thành đến Đại Lương Thành cũng chỉ mất 4 ngày. Nói cách khác, vào thời điểm này khi những binh lính và dân chúng trốn chạy tới Nguyên Thành, Thạch Lỗi và Giải Liên Thành đã dẫn đại quân xuất phát từ Đại Lương Thành. Chưa đầy một ngày rưỡi sau, những người phụ trách đưa tin, cưỡi ngựa thay phiên nhau, chạy suốt ngày đêm đến Nguyên Thành. Đúng vào thời điểm này, tướng quân phụ trách đóng giữ Nguyên Thành đã nhận được thông tin từ các binh lính trốn từ Bình Nguyên Thành, biết được tình hình cụ thể. Lúc đó, các binh sĩ cưỡi ngựa từ Bình Nguyên Thành chạy đến Đại Lương Thành báo cáo chỉ nói rằng Bình Nguyên Thành bị quái vật da xanh tấn công, đã bị hủy diệt, ngoài ra không có nhiều chi tiết cụ thể. Khi đã biết được thảm cảnh tại Bình Nguyên Thành, tướng quân phụ trách Nguyên Thành không còn nghi ngờ gì nữa về mệnh lệnh từ cấp trên. Ông lập tức ra lệnh, truyền lệnh của ta, thông báo toàn thành bách tính, bắt đầu rút lui có trật tự. Không có gì bất ngờ Nguyên Thành sẽ sớm trở thành chiến trường. Về mệnh lệnh rút lui này, dân chúng Nguyên Thành không vui chút nào. Trong vài ngày sau đó, họ tỏ ra rất bất mãn. Nhưng quân đội Đại Chu đã rõ ràng thông báo với họ rằng một trận đánh sắp diễn ra, dân chúng Nguyên Thành không còn cách nào khác. Họ dù không muốn, nhưng cũng không thể đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Thậm chí, xét từ một khía cạnh nào đó, việc để họ rút lui trước khi chiến đấu có thể coi là một hành động có lương tâm từ quân đội Đại Chu. 4 ngày sau, dưới sự chỉ huy của Thạch Lỗi, đại quân đã thuận lợi đến Nguyên Thành. 2. Binh lính vào thành, góp phần mang lại một lực lượng phòng thủ cho Nguyên Thành. Sau khi Thạch Lỗi vào thành, quyền chỉ huy của quân đội đóng giữ Nguyên Thành tự nhiên rơi vào tay ông. Những quái vật da xanh có xuất hiện gần đây không? Thạch Lỗi hỏi. Thưa thượng tá, chưa từng xuất hiện. Viên sĩ quan phụ trách trả lời. Sau đó, anh ta báo cáo rằng những người sống sót từ Bình Nguyên Thành đã trốn đến Nguyên Thành và họ đã được sắp xếp ổn thỏa. Dựa theo thông tin tình báo từ huynh đệ bên Bình Nguyên Thành, trước khi rút lui, họ đã thiêu hủy bản đồ, nên đối với những sinh vật da xanh, vị trí cụ thể của Nguyên Thành có lẽ vẫn chưa rõ ràng. Đây rõ ràng là tin tức tốt, giúp họ có thêm thời gian chuẩn bị, hiểu rõ tình hình. Thạch Lỗi lập tức gọi tướng quân giữ thành Bình Nguyên đến để tra hỏi. Sau một thời gian dưỡng sức tại Nguyên Thành, trạng thái của ông đã cải thiện nhiều so với ban đầu, nhưng khi nhắc đến những sinh vật da xanh đó, nét mặt vẫn không thể che giấu nỗi hoảng sợ. Trong đầu ông, hình ảnh chiến hữu, huynh đệ bị những con quái vật màu lục đó ăn thịt cứ không ngừng hiện lên, khiến cho hơi thở của ông dồn dập, không thể kiểm soát. Tình trạng này rõ ràng không bình thường. Hít sâu, đừng lo lắng, người đã an toàn rồi. Thạch Lỗi nhận thấy tình huống, liền nắm tay đối phương và trấn an bằng giọng nhẹ nhàng. Là một tướng quân, Thạch Lỗi đã từng gặp tình trạng tương tự ở không ít binh sĩ đã giải ngũ. Những người này, theo như lời bệ hạ, thường mắc bệnh tâm lý, và khi tình trạng này xuất hiện, binh sĩ sẽ không thể tiếp tục phục vụ trong quân đội. Điều này khiến Thạch Lỗi cảm thấy rất áp lực. Biểu hiện của đối phương không thể nghi ngờ chứng minh rằng kẻ địch lần này nguy hiểm đến mức nào. Trong vô hình, tâm trạng của ông cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Không biết có phải vì nhận ra sự lo lắng của Thạch Lỗi mà tướng quân giữ thành Bình Nguyên lại càng thêm bất an. Việc trấn an không đem lại hiệu quả, ngược lại còn khiến người đó lo lắng hơn. Nhận ra điều này, Thạch Lỗi chợt nhớ lại những lời dạy của bệ hạ. Thạch Lỗi, ngươi nhớ kỹ, bất kể chuyện gì xảy ra, ngươi không thể hoảng sợ, nếu có hoảng sợ, cũng chỉ có thể nén trong lòng, không thể để lộ ra ngoài. Ngươi là chỉ huy quân đội, nếu ngươi hoảng sợ, làm sao có thể yêu cầu binh sĩ dưới quyền tin tưởng ngươi? Với các binh sĩ, ngươi là trụ cột tinh thần của họ. Chỉ có người giữ được bình tĩnh thì họ mới cảm thấy an tâm. Lời của Chu Tự trước đây vang vọng trong đầu Thạch Lỗi, khiến ông nhận ra mình vẫn chưa đủ trưởng thành. Quả thật, ông đã lâu không gặp phải tình huống khó xử như thế này. Dù lãnh đạo quân đội và hợp nhất bộ lạc trong một thời gian dài, chiến dịch nào cũng chiến thắng, ít khi có sai sót, điều này khiến bệ hạ rất tin tưởng ông. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại, hắn nhận ra mình dường như chưa từng thực sự tham gia một trận chiến ác liệt. Dù trước đây khi Nghiêm Thăng dẫn đại quân đến áp sát Hoàng Sa Thành, cũng có sự trợ giúp từ bệ hạ đối với họ mà nói, như một cây trụ vững chắc, chỉ cần có bệ hạ ở đó, cảm giác như không có vấn đề gì là không thể giải quyết được, điều này khiến tâm lý của hắn hoàn toàn không lo lắng. Cho đến bây giờ, bệ hạ đang ở xa Hàm Dương Thành, không thể đến trợ giúp, mà trước mắt lại có thể xuất hiện kẻ địch mạnh mẽ. Lúc này họ hoàn toàn phải tự dựa vào bản thân để đối phó, Thạch Lỗi mới nhận ra mình còn thiếu kinh nghiệm. Suy nghĩ đến đây, hắn hít một hơi thật sâu, để tâm trạng dần dần trở lại bình tĩnh. Ta cần ngươi cung cấp cho ta một chút tình báo, để ta xác minh lại một số suy đoán và phân tích, từ đó lập kế hoạch tiếp theo. Lúc này, thanh âm của Thạch Lỗi trầm ổn và bình thản, khiến cho tên sĩ quan đứng trước mặt không khỏi ngạc nhiên, trong ánh mắt hắn cũng lóe lên sự an tâm. Vô hình chung, tâm trạng của hắn cũng bị ảnh hưởng, dần dần bình tĩnh lại. Sự thật chứng minh đúng như bệ hạ đã nói, là người chỉ huy tình trạng của hắn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của binh sĩ. Chỉ cần hắn đủ bình tĩnh thì binh sĩ cũng sẽ cảm thấy yên tâm. Cuộc trò chuyện tiếp theo diễn ra khá thuận lợi. Mặc dù sĩ quan đóng giữ lúc ấy miêu tả tình huống và tình báo mà hắn mang đến cùng với tên lính trước đó cung cấp cơ bản là nhất trí, nhưng đối với Thạch Lỗi, những thông tin này vẫn rất có giá trị. Từ góc độ cá nhân, dù hắn đã suy nghĩ rất nhiều chiến lược trong đầu, nhưng cuối cùng hắn chưa thực sự đối mặt với con quái vật da xanh biết đó. Vì vậy hắn không biết liệu các biện pháp này có hiệu quả khi áp dụng vào quái vật đó hay không. Vì vậy, hắn cần một binh sĩ đã từng trực tiếp đối diện với con quái vật da xanh biếc để cung cấp một số ý tưởng và nhận xét. Đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, dù cho có nhiều thời gian chuẩn bị, Thạch Lỗi cũng không hề ngần ngại. Huống chi, thực tế chỉ cho hắn có 2 ngày mà thôi. Rào, quạ, cùng với một tiếng gầm rú kỳ quái, đám sinh vật da xanh từ bên ngoài nguyên thành bắt đầu tiến công. Nhận được tin tức, Thạch Lỗi lập tức leo lên đầu tường với tốc độ nhanh nhất. Các tiểu đội, theo kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng, nhanh lên. Lời hô to của Thạch Lỗi vang lên, ánh mắt hắn hướng ra ngoài tường, rồi lập tức sử dụng động sát chi nhãn để quan sát đội quân da xanh đang tiến tới. Những sinh vật da xanh hung dữ và vạm vỡ này hầu như có thể thấy rõ bằng mắt thường. Da họ có màu xanh lục, trên đó khắc một số vân đỏ, phủ kín cơ thể. Họ mặc những bộ giáp đơn giản, chỉ bảo vệ phần ngực, vai, còn những vị trí yếu hại như khớp nối thì không được bảo vệ. Vũ khí trong tay họ cũng không đồng nhất, thậm chí có thể nói là đủ loại. Có người cầm đại đao, có người mang rìu, có người cầm chiến mâu. Nói chung là bất kỳ thứ gì cũng dùng được. Dựa vào trang bị này, họ thực sự trông như một đội quân không được huấn luyện bài bản. Nhưng theo những thông tin mà Thạch Lỗi có được, thực lực của đội quân này lại vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Thạch Lỗi nhanh chóng tập trung vào một sinh vật da xanh đặc biệt. So với những sinh vật da xanh khác, quái vật này cao đến 4-5 mét, đứng trong đội hình không thể không thu hút sự chú ý. Hơn nữa, theo thông tin đã nắm được, trên vai nó còn vác một cây công thành chùy to lớn. Dưới tác dụng của động sát chi nhãn, Thạch Lỗi gần như có thể xác định đó chính là một công thành chùy, chỉ là nó đã được tháo ra khỏi xe để dễ dàng mang theo. Khi hoàn thành quan sát, Thạch Lỗi tạm thời gỡ bỏ động sát chi nhãn, vì khoảng cách còn quá xa, muốn kiểm tra chi tiết của mục tiêu và kẻ địch, hắn phải chờ họ lại gần hơn. Theo kiểm tra cụ thể, khoảng cách tối đa mà động sát chỉ nhãn có thể quan sát là 50 mét, nhưng hiện tại quân địch vẫn còn cách quá xa. Khi đội quân da xanh tiếp tục tiến lên, quái vật da xanh đặc biệt này nhanh chóng tiến lên hàng đầu, biến chuyển này nằm trong dữ liệu của Thạch Lỗi. Giống như đội quân công thành của Đại Chu, họ cũng sẽ bắt đầu bằng cách bắn 3 cung sang nỏ vào cửa thành, sau đó quân công thành mới bắt đầu tiến lên. Đây là một chiến thuật rất hiệu quả, có thể mang lại kết quả trực tiếp nhất. Vậy tại sao phải thay đổi nó? Nếu thay đổi, chỉ là tự tạo thêm rắc rối mà thôi. Có thể thấy những sinh vật da xanh này cũng rất rõ điều này, đứng ở chỗ cao để quan sát. Thạch Lỗi tập trung toàn bộ sự chú ý vào quái vật da xanh biếc đang liên tục tiến tới. Mặc dù quái vật da xanh biếc có thân hình to lớn và vạm vỡ, nhưng thực tế nó lại không hề cồng kềnh như một đơn vị bộ binh với khả năng di chuyển khá nhanh. Điều này khiến Thạch Lỗi nhận ra rõ ràng rằng, trong điều kiện bình thường, 3 cung sàng đỏ không thể hữu hiệu tấn công vào nó. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, quái vật da xanh biếc đã tiến vào phạm vi 50 mét. Không do dự, Thành Lỗi lại sử dụng động sát chi nhãn để kiểm tra thực hư, nhưng kết quả khiến hắn giật mình, giao diện thuộc tính mà hắn dự đoán lại không xuất hiện. Về tình huống này, khi bệ hạ giao cho Thạch Lỗi động sát chi nhãn, đã từng chuyên môn nhắc nhở hắn, thông thường khi dùng động sát chi nhãn sẽ không thể thấy giao diện thuộc tính của mục tiêu, chỉ có hai trường hợp đặc biệt. Một là khi mục tiêu không nằm trong phạm vi giám sát của động sát chi nhãn, ví dụ như những sinh vật siêu phàm như thiên tuế, động sát chi nhãn sẽ không thể nhìn thấy chúng. Một trường hợp khác là khi cấp bậc của mục tiêu tương đương hoặc cao hơn kẻ sử dụng thuật, lực lượng cũng ngang bằng hoặc mạnh hơn. Chu Tự đã từng gặp phải tình huống này, và đó cũng là trường hợp phức tạp nhất, vì cấp bậc là một yếu tố tổng hợp. Dựa theo nghiên cứu của Chu Tự, các yếu tố như tinh thần, sinh mệnh và thực lực cá nhân đều ảnh hưởng đến cấp bậc của mục tiêu, và những yếu tố này có thể tạo ra sự khác biệt. Khi quá nhiều yếu tố ảnh hưởng, rất khó có thể đưa ra một tiêu chuẩn chính xác. Thạch Lỗi tạm thời không rõ nguyên nhân. Dù sao, quái vật da xanh biếc này, nếu nói là siêu phàm sinh vật, hắn cũng không khó lý giải. Thạch Lỗi không vì động sát chi nhãn mất hiệu lực mà hoảng loạn. Hắn chỉ hít một hơi thật sâu, giữ cho đầu óc tỉnh táo, luôn sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống đột xuất nào. Trong khi đó, quái vật da xanh biếc vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng cách 50 mét rất nhanh đã thu hẹp. Lúc này, quái vật da xanh biếc chỉ còn cách cửa thành chưa đầy 10 mét. Với việc khoảng cách tiếp tục rút ngắn, đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm lấy công thành chùy trên vai, chuẩn bị đập mạnh cửa thành trước mắt. Vào thời điểm đó, khi quái vật da xanh biếc bước thêm một bước, mặt đất dưới chân nó đột nhiên sụp xuống, thân hình to lớn của nó mất thăng bằng ngay lập tức. Không cần nhiều lời, đối phó với quái vật vượt qua mọi quy tắc này, Thạch Lỗi và đội ngũ của hắn đã nhanh chóng triển khai một chiến thuật đơn giản và thô bạo, đào hố, làm cạm bẫy, liều mạng với 2.500 tên lính sức lao động. Thạch Lỗi trong thời gian ngắn nhất đã đào ra một cái hố rộng và dài, mỗi chiều đều đạt 10 mét, với độ sâu vượt qua 10 mét. Cái hố này trực tiếp phong tỏa một mặt cửa thành nguyên, khiến cho quân trong thành không thể ra ngoài qua cửa này. Tuy nhiên, lúc này Thạch Lỗi không quan tâm đến chuyện này, chỉ cần có thể diệt được con quái vật khó đối phó kia, thì những thiệt hại này có là gì? Cùng với sự sụp đổ của mặt đất, ẩn giấu dưới đài hố là những tấm thép sắc nhọn hiện ra trong không khí. Trong cái hố tối tăm, vẫn tỏa ra một làn khí lạnh tê tái. Giờ phút này, Thạch Lỗi cầm trong tay công thành chùy, không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ là công cụ tiêu diệt con quái vật da xanh kia. Trong khoảnh khắc, thép sắc bén đâm xuyên qua da thịt con quái vật, ngay sau đó một tiếng giống giận dữ vang lên, quả thực đinh tai nhức óc, từ dưới đài hố vang lên. Vậy mà vẫn chưa chết sao? Nghe thấy tiếng giống giận đầy trung khí, đám binh sĩ đứng trên tường thành đều thay đổi sắc mặt. Thạch Lỗi trong lòng cũng giật mình, nhưng hắn đã chuẩn bị trước cho tình huống này, nên kịp thời khống chế cảm xúc của mình, rồi ra lệnh ngay lập tức. Nhanh, dầu nóng. Trên đầu tường thành nguyên, những nồi dầu nóng đã được đun sôi từ trước. Lúc này, mặc kệ hậu quả, tất cả đều được đổ xuống cái hố dưới tường. Cùng lúc đó, từng cung tiễn thủ nửa người nhô ra khỏi đầu tường, nhắm vào cái hố bắn những mũi tên lửa đã được châm lửa. Chỉ trong chớp mắt, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, một biển lửa rực rỡ từ cái hố lớn bùng lên. Đám binh sĩ trên tường thành đều bị dọa nhảy dựng. Trước đây dù có đổ dầu hỏa, cũng không điên cuồng như vậy. Trận chiến này, đối với họ mà nói là lần đầu tiên chứng kiến sự khoa trương như vậy. Trong lòng họ thầm nghĩ, chắc chắn nó phải chết rồi chứ. Nhưng từ trong hố lửa, tiếng kêu thảm thiết vẫn không ngừng vang lên, liên tục nhắc nhở họ rằng con quái vật kia vẫn còn sống. Và ngay trong khoảnh khắc đó, một bàn tay khổng lồ cháy bỏng đột ngột vươn ra từ giữa ánh lửa ngập trời, rồi ngón tay hung hãn bắt vào bờ đất ngoài hố. Oạc, tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, lần này khiến ngay cả Thạch Lỗi cũng phải giật mình kinh hãi. Hắn gượng gạo kéo căng khuôn mặt, cố gắng không để cho sự hoảng loạn trong lòng lộ ra ngoài, đồng thời cố gắng duy trì sự tỉnh táo trong đầu, đem cự thành mộc lôi đập xuống. Thạch Lỗi hạ lệnh bằng giọng nói mạnh mẽ, đến mức khiến các binh sĩ đang hoảng hốt bỗng nhiên tỉnh lại, vội vã đưa cự thạch mộc lôi lên đầu tường, nhằm vào con quái vật da xanh đang chui ra từ cái hố. Con quái vật da xanh này bị hạn chế bởi không gian trong hố, nên việc bị tấn công bằng cự thạch mộc lôi không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, những đòn tấn công này lại không mang lại kết quả như mong muốn. Trái lại, con quái vật phát ra một tiếng giống giận dữ mạnh mẽ hơn. Oạc, tiếng gầm cao vút ấy khiến con quái vật dùng sức thiêu đốt thân thể để chống lại cự thạch mộc lôi. Và một cách đầy mạnh mẽ, nó bắt đầu bò ra ngoài. Thạch Lỗi nhìn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt, khuôn mặt mất hết biểu cảm. May mắn là các binh sĩ xung quanh vẫn đang trong trạng thái mộng mị. Trong thời gian ngắn không ai để ý tới Thạch Lỗi thất thố. Hắn không kịp bình tĩnh lại, nên lập tức dùng thanh âm lớn hơn ra lệnh. Giai đoạn thứ hai, nhanh lên. Mặc dù trước đó, hắn cũng đã nghĩ rằng với sự kết hợp của cái hố cạm bẫy và liên tục tấn công, đã đủ để tiêu diệt con quái vật, nhưng để đề phòng bất chấp, hắn vẫn quyết định thực hiện một bước chuẩn bị nữa. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của Thạch Lỗi, luôn luôn cẩn thận. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng giai đoạn thứ hai lại có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ như vậy. Khi mệnh lệnh vừa được ban ra, cánh cửa thành Nguyên Thành ngay lập tức mở ra với tốc độ nhanh nhất. Đây không phải là một sai sót hay do có nội gián, mà là vì lúc này, ba cung sàng nỏ ở cửa thành đã được dựng lên từ lâu. Vào thời điểm này, con quái vật da xanh vừa chui ra khỏi hố cạm bẫy, đang bị ánh lửa từ đống cạm bẫy phía sau đốt cháy, đường lui của nó đã bị chặn hoàn toàn, không thể trốn thoát. Trong tình huống bình thường, ba cung sáng nỏ khó có thể trúng vào con quái vật da xanh, nhưng nhờ vào sự chuẩn bị cẩn thận, Thạch Lỗi đã tạo ra một tình huống hoàn hảo để trúng đích. Cái hố cạm bẫy đã được xác định từ trước và tính toán kỹ lưỡng về hình thể của con quái vật. Khi cánh cửa thành mở ra, nỏ binh nhanh chóng điều khiển ba cung sáng nỏ và ngay lập tức chúng khai hỏa, tiếng nổ vang lên, tên nỏ phụ mà bay ra, ngay lập tức xuyên thủng thân thể quái vật da xanh biếc, tạo ra một lỗ lớn trên bụng khổng lồ của nó. Trong khoảnh khắc đó, các binh sĩ chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt họ không thể kìm nén được sự vui mừng như điên. Nhưng kết quả là, chưa kịp ăn mừng lâu, một tiếng giống wow áp vang lên, khiến mặt họ lập tức cứng đờ. Trong tiếng giống giận dữ đó, quái vật da xanh biếc với lỗ thủng lớn trên bụng, máu và thịt bắt đầu động đậy, dường như nó đang cố gắng lấp kín vết thương đó. Chết tiệt, cái này là thứ gì vậy? Cắn thuốc cũng không mạnh như vậy. Giải Liên Thành đứng bên cạnh cũng không thể kìm chế được, ngay lập tức thốt ra lời chửi rủa. Phá lần thứ hai, chuẩn bị phát lần thứ hai. Trong tiếng hét lớn của Giải Liên Thành, các binh sĩ điều khiển nỏ do bị dọa sợ vội vàng lúng túng chuẩn bị phát lần thứ hai. Đúng lúc này, một tiếng giống oa ách điên cuồng lại vang lên từ ngoài thành. Trong khi hành động đang triển khai bên trong thành, ngoài thành đại quân da xanh đã chuẩn bị xông lên dưới làn mưa tên, lao thẳng về phía thành. Lúc này, trên đầu tường, các binh sĩ dưới sự huy của Thạch Lỗi đang cấp tốc tiến hành áp chế quân da xanh đang tiến tới. Mặc dù trong lòng Thạch Lỗi vẫn lo lắng tình hình trong thành, nhưng trước mắt, tình huống dưới mắt hắn hoàn toàn không có chút phân tâm nào. Cùng lúc đó, một bóng dáng cầm song đao với thân hình màu xanh lục bộc phát tốc độ nhanh đến kinh người, nhanh chóng rời khỏi đại quân và lao thẳng ra ngoài. Đối mặt với đám lửa thiêu đốt điên cuồng phía trước, bóng dáng này không chút do dự, một cú bạo trùng với khả năng nhảy vọt kinh người, trực tiếp vượt qua màn lửa trời, lao vào thông đạo cửa thành. Giải Liên Thành ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của đối phương, vô thức định lao lên ngăn cản hành động của kẻ đó. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ ra điều gì đó, liền dừng lại ngay lập tức. Khoan đã, nếu tôi lao vào thông đạo cửa thành và đánh với tên da xanh đó, thì ba cung sàng nỏ sẽ không thể tiếp tục khai hỏa. Nếu hắn lao vào trong, cứ để hắn vào đi, chờ khi hắn ra đến đất trống sẽ xử lý sau. Mặc dù Giải Liên Thành không phải lúc nào cũng thích suy nghĩ quá nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thiếu suy nghĩ. Tên da xanh này có tốc độ bạo trùng đáng kinh ngạc, chỉ trong một khoảnh khắc đã lao qua cửa thành, một sức mạnh và tốc độ phi thường, không phải ai cũng có thể đạt được. Nhìn cảnh này, sắc mặt Giải Liên Thành lập tức trở nên nghiêm trọng. Tên này rất mạnh, trước kia Giải Liên Thành có lẽ sẽ tìm một chút thú vui, nhưng trong tình huống hiện tại, khi mà sinh tử của vô số người đang bị đe dọa, đó không phải là lúc để tìm niềm vui, tốc chiến tốc thắng. Ngay lập tức, không có một chút do dự, thiểm điện chi vũ được phát động, trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, mang theo một luồng điện quang, lao về phía tên quái vật da xanh. Nhưng khi tên quái vật da xanh nhìn thấy Giải Liên Thành lao đến với luồng điện quang, hắn không hề hoảng sợ mà ngược lại, lộ ra vẻ phấn khích không thể che giấu. Hắn trông giống như một kẻ điên vậy. Quả, chỉ trong khoảnh khắc đó, Giải Liên Thành không chắc là mình có phải đã nhìn nhầm hay không, nhưng hắn cảm nhận được một loại năng lượng mơ hồ, không rõ ràng, tỏa ra từ thân thể tên quái vật da xanh. Ngay sau đó một tiếng vang nhỏ phát ra, tên quái vật da xanh dùng hai thanh đao của hắn giao nhau, chống lại một đòn chí mạng của Giải Liên Thành. Một khắc này, hai lưỡi đao va chạm mạnh mẽ, tạo ra một đám lửa bắn tung tóe, ánh lửa rực rỡ. Giải Liên Thành bất ngờ trước tình huống này, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ. Thiểm điện chi vũ không chỉ đơn giản là một chiêu tấn công, mà là một loạt các động tác liên tiếp ép cơ thể của Giải Liên Thành đến giới hạn. Giờ phút này hắn như một quả bom cuồng nổ, với tốc độ cực nhanh mang theo luồng điện quang, Giải Liên Thành lao đến bên cạnh tên quái vật da xanh, và ngay lập tức hắn phát lực thêm một lần nữa, của tam tiên lưỡng nhận đao trong tay, với sức mạnh nhanh như sét tiếp tục tung ra một đòn tấn công chí mạng. Nhưng tên quái vật da xanh không hề chậm chạp, một thanh đao của hắn lại một lần nữa va chạm với tam tiên lưỡng nhận đao của Giải Liên Thành, đỡ lại đòn tấn công của hắn. Cùng lúc đó, thanh đao còn lại của tên quái vật da xanh trở thành vũ khí chí mạng, thẳng tiến về phía mặt của Giải Liên Thành. Wow ạ, đi chết đi, nhân loại yếu đuối. Giờ phút này, Cảm xúc của quái vật da xanh đã đạt tới cực điểm, như thể nó đã thấy máu tươi văng tung tóe. Cái cảm giác này khiến nó càng thêm hưng phấn. Chiêu phích lịch chảm kích này, theo người ngoài đánh giá, gần như là một chiêu vô địch với tốc độ thần tốc, có thể nói là phát huy tuyệt đối khả năng thiên hạ võ công, suy khoái bất phá. Tuy nhiên, tốc độ cực hạn này lại đồng thời tước đi tất cả các kỹ xảo của Giải Liên Thành. Với tốc độ như vậy, việc thực hiện một đòn chảm kích tinh chuẩn đã là giới hạn của hắn, không còn thời gian để thi triển thêm kỹ xảo nào nữa. Điều này đã tạo ra một khuyết điểm trong chiêu thức nhìn như vô địch này. Một khi gặp phải đối thủ có thể phản ứng kịp với tốc độ thần tốc của hắn, sẽ phát hiện ra rằng cơ thể hắn đầy rẫy sơ hở, và hắn hoàn toàn không để lại một chút không gian để phản công. Trong khoảnh khắc sống chết này, đầu óc Giải Liên Thành hoàn toàn trống rỗng. Mình muốn chết sao? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, Giải Liên Thành nắm chặt hai tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, cơ bắp căng cứng, mặt mày trở nên dữ tợn. Đùa cái gì? Lão tử làm sao có thể chết ở đây? Dưới sức ép của chiêu phích lịch chảm kích, thân thể bị nghiền ép tới cực hạn, Giải Liên Thành phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng vào lúc này, chính hắn cũng không rõ mình đã làm gì, không biết từ đâu có một luồng sức mạnh trào lên, mạnh mẽ đẩy hắn một cái. Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ đảo, chiêu thiểm điện chi vũ với tốc độ cực hạn đang bộc phát lại đột ngột thay đổi chiêu thức. Trong khi giải quyết được động tác chống đỡ của đối phương, Giải Liên Thành đã sử dụng một kỹ xảo phát lực ngắn, trực tiếp đâm thành tam tiên lưỡng nhận đà vào cô quái vật da xanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi nóng hổi văng ra, dính đầy lên mặt hắn. Wow! Tuy nhiên, quái vật da xanh không hề hoảng sợ, nó vẫn phát ra tiếng gầm thét chiến đấu, và chiến đao của nó vẫn bổ tới mặt Giải Liên Thành, tốc độ không hề giảm. Giờ phút này, quái vật da xanh gần như thể hiện một ý chí chiến đấu điên cuồng và sức mạnh sinh mệnh ngoan cường, khiến Giải Liên Thành không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Giải Liên Thành muốn thu đao chống đỡ, nhưng do cơ thể bị sức mạnh từ chiêu thần tốc này ép vào, các cơ bắp của hắn đã rơi vào trạng thái tê liệt và đau đớn dữ dội. Trạng thái này khiến động tác của hắn trở nên cứng nhắc, dẫn đến việc thu đao chống đỡ bị chậm lại. Khi tất cả dường như đã đến hồi kết, sinh tử chỉ cách nhau trong chớp mắt, một tiếng hí vang lên, hí hí hí, hài. Một bóng đen lập tức lao vào tầm mắt của Giải Liên Thành. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng động trầm đục, Mã Vương gia dùng móng vuốt quyết định. Một cú đá mạnh mẽ từ chân sau của ngựa đã đẩy bay cái sinh vật da xanh kia ra ngoài. Sau đó, Mã Vương gia không quan tâm đến việc sinh vật da xanh kia sống chết ra sao, thở mạnh qua mũi, dậm chân bước đi, hướng thẳng đến Giải Liên Thành với một động tác đầy uy nghiêm, giống như đang cúi đầu về phía Giải Liên Thành. Giải Liên Thành nhìn thấy cảnh đó cũng không nhịn được cười một tiếng. Ngay khi hắn chuẩn bị nói gì đó, từ xa bỗng vang lên một tiếng động, chỉ thấy sinh vật da xanh bị Mã Vương gia đá bay, ngực đã lõm xuống rõ rệt. Nhưng lúc này nó lại lồm cồm đứng lên, không biết có phải do ảo giác của hắn không, nhưng nơi vết thương ở cổ của đối phương, máu dường như đã ngừng chảy. Cái quái gì đây, hẳn là có tà thuật gì đó, Giải Liên Thành thầm nghĩ. Thực ra, hắn biết nơi này vốn là một thế giới mang đậm sắc thái ma quái huyễn hoặc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng đối mặt với sinh vật da xanh này, hắn vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Lúc đó sinh vật da xanh hồn hển thở, dường như chuẩn bị cất lên một tiếng, waak, chiến giống. Chưa kịp phát ra âm thanh, Giải Liên Thành đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hắn cảm giác chỉ cần nghe nhiều tiếng gầm đó thôi là hắn cũng sẽ bị kích động theo. Không ngờ, ngay lúc đó, một thanh chiến phủ bất ngờ từ sau lưng sinh vật da xanh đánh xuống, một cú mạnh mẽ, trực tiếp bổ vào đỉnh đầu đó. Chỉ trong chớp mắt, một mảng lớn chất lỏng hỗn tạp văng ra khắp nơi, đầu của sinh vật da xanh bị nát, thân thể ngã xuống đất, để lộ ra một người đàn ông tên Lý Thiết, người đã ra tay. Nhưng giờ đây toàn thân dính đầy óc của sinh vật da xanh, cảnh tượng trông có phần kinh khủng. Lý Thiết không phải cố ý muốn cướp đi công lao của Giải Liên Thành. Trước đó, khi Giải Liên Thành và sinh vật da xanh giao chiến, Lý Thiết đã muốn hỗ trợ, nhưng thực lực của hắn không đủ, tốc độ chiến đấu của Giải Liên Thành quá nhanh, hắn không thể theo kịp, nếu tùy tiện ra tay thì có thể sẽ gây trở ngại. Vì vậy, Lý Thiết vẫn lặng lẽ núp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội. Giờ đây nhìn thấy thi thể trên mặt đất, Lý Thiết cảm thấy vẫn chưa đủ chắc chắn, hắn lại vung chiến phủ trong tay, một cú mạnh mẽ chặt đứt đầu của sinh vật da xanh, lúc này mới cảm thấy yên tâm, rốt cuộc nó cũng phải chết đi. Giải Liên Thành nhìn cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, sự thật chứng minh sinh vật da xanh cuối cùng đã chết, điều này khiến Giải Liên Thành cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, tại cửa thành, sau khi Giải Liên Thành kịp thời ngăn lại sinh vật da xanh, đội nỏ bên này đã nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị. Ba cung nỏ đã được mở và nhét vào đúng vị trí với tốc độ nhanh nhất. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng và trôi chảy, xuyên qua thân thể của quái vật da xanh biếc. Không biết có phải vì bị thương nặng mà khả năng hành động của nó giảm xuống, Điều này đã tạo cơ hội cho đội nỏ binh bắt đầu truy kích, tiếng nỏ bắn ra, và những tên nỏ phụ ma lại trúng đích lần nữa. Lực phá hoại mạnh mẽ trực tiếp xé nát nửa thân thể của quái vật da xanh. Theo đó là sinh mệnh lực của nó dần dần cạn kiệt, cơ thể vỡ nát ngã xuống đất. Tuy nhiên, khi những binh sĩ vừa giết được quái vật da xanh, họ không kịp gieo hò vì niềm vui chiến thắng. Chỉ trong một khoảnh khắc, trước mắt họ hiện lên một cảnh tượng khiến sắc mặt họ trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Đóng cửa thành, nhanh chóng đóng cửa thành. Bên ngoài cửa thành, ngọn lửa bùng cháy trong các hố lửa cũng không thể ngăn cản được đội quân da xanh đang tiến đến. Vỏ ếch, không chút do dự, những tên da xanh đi đầu đã lao thẳng vào hố lửa, sử dụng thân thể mình làm cầu, tạo ra một lối đi cho những tên da xanh khác vượt qua. Điên thật rồi, đám quái vật này thật sự là điên. Chứng kiến cảnh tượng điên cuồng này, các binh sĩ trong thành gần như không thể tin vào mắt mình, hoảng hốt đến mức sắp mất khả năng nói. Cái quái gì thế này? Mau đóng cửa thành lại, không được, khi thể quái vật kẹt ở giữa rồi, cửa thành không thể đóng lại. Cảnh tượng tại cửa thành trở nên hỗn loạn, nhiều binh sĩ không thể kiểm soát được tình hình, trên mặt họ toát lên vẻ sụp đổ như thể sắp mất hết hy vọng. Ngay lúc này, một âm thanh dứt khoát, kiên quyết vang lên từ phía sau. Đại thuẫn binh, lên phía trước tạo thành thuẫn tường, phá hủy cánh cửa thành, trừ mô binh, lui về phía sau và đuổi theo Ort. Nhờ vào những buổi huấn luyện cường độ cao, cơ bắp đã được rèn luyện thành phản xạ, các binh sĩ lập tức hành động, kết thành đội hình chiến đấu với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, sắc mặt tái xanh của Thạch Lỗi cũng kịp thời xuất hiện dưới thành. Khi ra lệnh, hắn đã trực tiếp vận dụng cổ vũ sĩ khí, chân ngôn, nhằm ổn định tâm lý binh sĩ, những người gần như sắp suy sụp. Tuy nhiên, Thạch Lỗi cũng phải thừa nhận rằng, so với Lý Sách, người am hiểu về tâm lý binh sĩ và địch nhân, hắn không phải là một tướng quân giỏi trong việc khích lệ và động viên lòng người. Hắn luôn yên lặng chuẩn bị đủ mọi thứ, đó mới là phong cách của hắn. Giờ phút này, Thạch Lỗi có thể cảm nhận rõ ràng sự bất an trong lòng binh sĩ và ánh mắt chờ mong của họ. Họ đang chờ đợi xem hắn sẽ làm gì. Nhưng, hắn có thể làm gì đây? Mình phải làm thế nào đây? Ai có thể chỉ cho mình, giờ mình phải làm gì? Cảm giác bất lực và mong đợi này khiến trái tim Thạch Lỗi không thể kiềm chế, cuồng loạn. Một khoảnh khắc sau, không biết vì lý do gì, Thạch Lỗi rút thanh bội kiếm bên hông ra và giơ cao. Vì đế hoàng, trường mộ binh, tiến lên, giết, giết, giết. Trong tình huống cực kỳ căng thẳng và áp lực này, điều các binh sĩ cần nhất chính là một cơ hội để phát tiết cảm xúc, từ đó củng cố ý chí chiến đấu của họ. Việc quán triệt tư tưởng cho binh sĩ là vô cùng quan trọng, giống như khẩu hiệu của hãm trận doanh. Một tiếng hô của Thạch Lỗi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu này, với hiệu quả, cổ vũ sĩ khí, cùng với tiếng giống chiến đấu của binh sĩ đại chu. Điều này giống như một liều thuốc kích thích tinh thần, giúp họ duy trì trận mâu và nhanh chóng tiến lên. Đầu mâu bằng thép sắc bén hơn mâu sắt ban đầu. Trong không gian chật hẹp của cửa thành, khi các trường mâu được xếp thành trận, tỏa ra khí thế chí mạng, hai bên quân đội rất nhanh đã giao chiến quyết liệt. Chỉ trong một khoảnh khắc, máu tươi văng ra, những tên da xanh điên cuồng tấn công, thật sự khiến người ta khiếp sợ. Chúng như không biết cái chết là gì, liên tục tấn công vào trận mâu của đại chu, và càng lúc càng có nhiều tên da xanh điên cuồng xông vào cửa thành. Những tên da xanh này, dù không mạnh như tên quái vật da xanh mà giải liên thành giao chiến, nhưng vẫn không thể coi thường. Với những tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt với kẻ thù như vậy, đó thực sự là một cơn ác mộng. Trong cửa thành, trận mâu không thể tiến lên, bị ngăn trở và không thể đẩy ra được. Nhìn cảnh này, Thạch Lỗi vô cùng lo lắng. Theo chiến thuật của hắn, sự tính sẽ tận dụng cửa thành chật hẹp này để đẩy trận mâu, buộc những tên da xanh phải dồn vào cửa thành. Vị trí đó có hố lửa và ngọn lửa rất mạnh, chỉ cần đẩy được chúng đến đó, kết hợp với trận mâu chặn cửa, những tên da xanh nếu còn muốn tấn công tiếp sẽ phải đối mặt với hàng loạt hiểm nguy. Gai nhọn của trận mâu, ngọn lửa thiêu đốt và những tảng đá lớn trên tường. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn gặp vấn đề ngay từ bước đầu tiên. Cuộc tấn công của những tên da xanh còn điên cuồng hơn hắn tưởng, đến mức Thạch Lỗi không thể không hoài nghi liệu chúng có phải bị điên loạn hay không. Không, chắc chắn đầu óc chúng có vấn đề rồi. Trong tình thế này, chỉ sợ kết quả sẽ là thua nhiều hơn thắng. Hắn cần phải thay đổi chiến lược ngay lập tức, để binh sĩ tạm thời rút khỏi cửa thành, thả ba cung sàng nỏ để công kích. Lúc này, quân địch da xanh đã gần như chiếm đầy cửa thành. Nếu ba cung sàng nỏ được sử dụng, chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn cho đối phương. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, Thạch Lỗi lập tức nhận ra rằng điều đó không thể thực hiện được. Không được, ba cung sàng nỏ không thể lấp đầy cả một cánh cửa thành, mà đám quái vật da xanh kia căn bản không sợ chết. Khi ba cung sàng nỏ phát động công kích, chúng sẽ lao thẳng vào thành, không hề chần chừ. Những con da xanh này rõ ràng chiến lược vượt qua binh sĩ nhân tộc của họ. Mặc dù đội quân thủ thành còn có thể ngăn cản đợt tấn công của chúng, nhưng đó là nhờ vào lợi thế của tường thành và cửa thành, hạn chế được bước tiến của đối phương. Một khi lũ Da Xanh xông vào trong thành và tạo ra hỗn chiến, đội quân thủ thành hiện tại với thực lực như vậy, tỷ lệ cao sẽ bị đánh tan trong thời gian ngắn. Đây là mối nguy hiểm không thể để xảy ra. Suy nghĩ trong đầu xoay vần, Thạch Lỗi quay sang nhìn Giải Liên Thành. Trung tá, ngươi còn có thể mang binh ra chiến trường không? Giải Liên Thành tất nhiên nhận ra tình hình không mấy lạc quan. Mặc dù họ tạm thời ổn định được trận tuyến, nhưng trong cửa thành, đội hình mầu trận của họ không thể đẩy lùi đối phương. Sinh mệnh lực và thể chất của đám Da Xanh mà hắn đã thấy đều cực kỳ mạnh mẽ. Nếu cứ tiếp tục giằng co như thế, khả năng lớn là họ sẽ không chịu nổi. Giải Liên Thành cắn răng, cố gắng đứng vững. Có thể, để ta mang binh ra chiến trường. Thạch Lỗi nghe vậy, trong lòng lập tức giật mình, vô ý quay đầu nhìn Giải Liên Thành. Giải trung tá, thật sự không có vấn đề sao? Thạch Lỗi có thể không rõ tình hình trên đầu tường, nhưng dưới chân, hắn lại nhìn rất rõ ràng. Tình trạng hiện tại của Giải Liên Thành chắc chắn không tốt như vẻ ngoài của hắn. Tuy vậy Giải Liên Thành mỉm cười nhếch miệng, đương nhiên không có vấn đề. Ta là ai? Ta là Giải Liên Thành. Giải Liên Thành nói xong, một tay vươn ra kéo căng cơ thể. Trong lúc này, trán của hắn đã dị mồ hôi lớn như hạt đậu. Lúc nãy, hắn đã giao chiến với một con Da Xanh, có lẽ là tướng quân cấp bậc, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trong cuộc chiến sinh tử, hắn suýt nữa mất mạng. Dù cuộc giao đấu ngắn ngủi, nhưng để tiêu diệt đối phương, Giải Liên Thành đã đẩy cơ thể mình tới cực hạn, thậm chí vượt qua giới hạn sinh tồn của bản thân. Nếu không phải vì vậy, hắn đã chết từ lâu. Điều này cũng tạo ra một gánh nặng lớn cho cơ thể hắn. Khi vươn người, Giải Liên Thành cảm thấy thân thể mình như bị xé rách. Loại đau đớn này hắn có thể chịu đựng, nhưng điều khiến hắn lo lắng hơn chính là một vấn đề khác, đó là cơ thể hắn đã trở nên cứng ngắc, hoàn toàn không linh hoạt như bình thường. Giải Liên Thành định thông qua việc vận động cơ thể để xóa đi tình trạng cứng nhắc này, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả cũng không như mong muốn. Dù vậy, sức chiến đấu của hắn vẫn không phải là thứ binh sĩ bình thường có thể so sánh được. Trong khi những binh sĩ bình thường vẫn có thể xuất chiến, tại sao hắn lại không thể? Nhận thấy quyết tâm của Giải Liên Thành, Lý Thiết không còn khuyên ngăn nữa, quay đầu hướng về phía Thạch Lỗi xin phép ra trận. Thượng tá, xin cho phép tôi cùng ra chiến trường. Thạch Lỗi không phải là người ngu ngốc. Qua cuộc trò chuyện trước đó, hắn cũng mơ hồ nhận ra rằng tình trạng của Giải Liên Thành có lẽ không ổn. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, họ đâu còn lựa chọn nào khác. Chiến trường vốn không phải là nơi của lòng từ bi. Một khi chiến tranh bắt đầu, kẻ thù sẽ chẳng quan tâm đến trạng thái của bạn. Được, các ngươi cùng mang binh ra chiến trường, nhưng tạm thời không cần đối đầu trực tiếp. Hãy dùng hai ống tiễn phối hợp với kỵ binh, chủ yếu tiêu hao sức lực kỵ binh đối phương trước. Nhận lệnh, Giải Liên Thành không nói thêm gì, lập tức quay người lên ngựa. Kỵ binh, theo ta đi. Lúc này, dân chúng trong thành Nguyên Thành đã hoàn toàn di rời. Điều này cũng khiến cho họ có thể yên tâm phóng ngựa ra khỏi thành. Dưới sự dẫn dắt của Giải Liên Thành, kỵ binh đã xuất phát với tốc độ nhanh nhất, lao ra khỏi cửa thành. Cùng lúc đó, cách Nguyên Thành không xa, trên một ngọn đồi nhỏ, một bóng người có khuôn mặt đầy râu ria, dáng vẻ khôi ngô, tay cầm một chiếc kính viễn vọng, đang quan sát tình hình bên trong thành Nguyên. Tìm thấy rồi, bọn Da Xanh bắt đầu tấn công thành, quân đội nhân loại đang chống cự. Một bóng người khác đứng gần đó nghe thấy, lập tức kéo mạnh dây cương. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Cần phải hành động ngay. Đối mặt với bọn Da Xanh, quân đội nhân loại không thể chống đỡ lâu đâu. Người cầm kính viễn vọng vẫy tay. Không vội, quân nhân loại đã phái kỵ binh ra ngoài. Chúng ta hãy chờ thêm một chút, quan sát tình hình, thông báo. Có một số công việc phải làm, việc đổi mới sẽ hơi chậm một chút. Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Dẫn đầu kỵ binh bộ đội thực hiện chiến thuật tiêu hao, sử dụng kỵ xạ thủ về phương diện này. Giải Liên Thành có thể nói là vô cùng kinh nghiệm. Kỵ binh bộ đội nhanh chóng di chuyển vào chiến trường, bảo đảm khoảng cách an toàn. Rồi vòng đầu tiên, mưa tên lao vút về phía nhóm Da Xanh ngoài cửa thành. Ngay khi bị công kích, đội quân Da Xanh lập tức phát hiện sự có mặt của kỵ binh. Trong số đó, một số Da Xanh còn trực tiếp gầm lên, lao về phía Giải Liên Thành và đội ngũ của hắn, chuẩn bị xung phong. Đối mặt với tình huống này, Giải Liên Thành không hề bối rối, mà tiếp tục phát huy sự cơ động của kỵ binh. Trong tình huống bình thường, bộ binh khó có thể đuổi kịp bọn họ. Giải Liên Thành và đội kỵ binh luôn giữ khoảng cách an toàn, tiếp tục thực hiện chiến thuật, chơi diều, bằng kỵ xả ở ngoài Nguyên Thành. Mặc dù đội quân Da Xanh không chịu lùi bước, vẫn kiên trì đuổi theo, nhưng sau vài vòng bị mưa tên công kích, chúng vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ liệu mấy tên Da Xanh này có phải là não không được dùng nhiều không? Giải Liên Thành nói, khiến các kỵ binh dưới trướng không thể nhịn cười, làm cho không khí căng thẳng lúc chưa có phần thư giãn. Ngay cả Lý Thiết cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi tỉnh táo lại và nhìn lại hành động của đám Da Xanh, họ mới nhận ra, chết tiệt, có vẻ thật sự như vậy. Nhớ lại hành động của đám Da Xanh trước đó, Nếu nói một cách dễ nghe thì chúng là hung hãn, không sợ chết, còn nếu nói theo cách khó nghe thì chẳng phải là thiểu năng sao? Những hành động của đám da xanh lúc này càng chứng minh điều đó, chúng không có trí óc, nhận ra điều này, cả đội ngũ đột nhiên cảm thấy thế giới này có lẽ thật sự công bằng. Mặc dù đám da xanh rất mạnh mẽ, sinh mệnh lực bền bỉ nhưng lại thiếu trí tuệ, tâm trạng căng thẳng được giải tỏa khiến họ cảm thấy thoải mái hơn. Đám da xanh vẫn tiếp tục đuổi theo, nhưng dù sao, chúng cũng không thể đuổi kịp đội ngũ của Giải Liên Thành. Kỵ binh bộ đội dưới sự chỉ huy của Giải Liên Thành tiếp tục tránh khỏi đám da xanh, hướng về phía xa di chuyển. Cùng lúc đó, tại cửa thành, nhờ vào việc Giải Liên Thành dẫn dắt một phần đội da xanh đi xa, Thạch Lỗi cũng cảm nhận được áp lực đang giảm bớt rõ rệt. Nhân cơ hội này, Thạch Lỗi phát động một mệnh lệnh đã chuẩn bị từ trước, Khô Lâu binh điều khiển. Với sự khuếch tán của lực lượng chân ngôn, một bàn tay khô lâu đột nhiên vươn ra từ trong đất, bắt lấy mắt cá chân của một tên da xanh gần đó. Đổi lại là binh sĩ nhân loại, đối mặt với tình huống đột ngột quái dị như vậy, chắc chắn sẽ bị dọa đến sợ hãi, thậm chí có thể làm giảm sĩ phí. Tuy nhiên, bộ não của da xanh hiển nhiên khác biệt với con người. Khi thấy mắt cá chân mình bị bắt, da xanh quay đầu lại, lập tức nhíu mày. Một giây sau, với một động tác đá chân mạnh mẽ, hắn trực tiếp kéo đứt tay khô lâu đang nắm lấy chân mình. Cảm giác ấy giống như chỉ đơn giản là nhổ một cây cỏ dại ven đường. Tuy nhiên, đây chỉ mới là bắt đầu. Lấy Thạch Lỗi làm trung tâm, lực lượng chân ngôn của hắn tiếp tục lan rộng. Đám khô lâu binh mà hắn đã bố trí bên ngoài thành, đúng lúc này bắt đầu xuất hiện từ dưới đất, với sức mạnh cơ thể cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tráng của da xanh, đám khô lâu binh yếu ớt không đáng kể, da xanh dễ dàng đánh bọn chúng thành những đống nát bét. Cảnh tượng này nằm trong dự đoán của Thạch Lỗi. Đây chính là lý do hắn không vội sử dụng chiêu này từ ban đầu. Nếu như trước đó đã sử dụng, tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Bên ngoài thành, đội quân da xanh đã bị một phần kỵ binh do Giải Liên Thành chỉ huy dẫn đi, tổng quân lực đã giảm xuống. Đến lúc này, Thạch Lỗi mới quyết định dùng đến chiêu cuối cùng của mình. Khô Lâu binh điều khiển, thấy tình hình bên ngoài, Thạch Lỗi không nói gì, lại tiếp tục sử dụng chân ngôn, đưa đám khô lâu binh bị đánh nát lên lại. Đây chính là chiến lược của hắn. Với sức mạnh vượt trội và sự sống dai dẳng của da xanh, bất kỳ sự cường hóa nào cho khô lâu binh cũng không còn nhiều tác dụng. Hắn cần toàn bộ lực lượng chân ngôn để làm suy yếu sức chiến đấu của đội quân da xanh ngoài thành. Với một đợt chân ngôn mới, đám khô lâu binh liên tục gây rối, cuối cùng khiến đội quân da xanh ngoài thành phải di chuyển. Ngay lúc này, đẩy mạnh lên, giết, giết, giết. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng hò hét, giết vang vọng khắp cửa thành. Trong trận chiến mồ gai, cuộc giằng co cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Điều này đã khiến các binh sĩ, những người đang cảm thấy bế tắc, giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc được giải tỏa hoàn toàn. Mắt thấy cánh quân Đại Chu có thể giành chiến thắng, tình thế bắt đầu nghiêng về phía họ. Đúng lúc này, một tiếng sói tru vang lên từ ngoài thành. Giải Liên Thành và các binh sĩ đang làm nhiệm vụ bên ngoài thành lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ trong thoáng chốc, một nhóm các bóng dáng nhanh chóng xâm nhập vào tầm mắt họ, đó là sói. Nhìn thấy những sinh vật hình sói đang lao tới, sắc mặt Lý Thiết biến đổi. Không đúng, những con sói trên lưng chúng hình như còn có thứ gì đó nằm sấp. Khi đàn sói và khoảng cách giữa chúng với bọn họ ngày càng gần, tầm nhìn của bọn họ cũng rõ ràng hơn. Nhìn kỹ xuống dưới, rất nhanh bọn họ phát hiện ra những bóng dáng màu xanh lục nằm trên lưng sói. Thật là quái lạ, bọn chúng đang tiến về phía chúng ta. Tình huống đột ngột trên chiến trường khiến áp lực của Lý Thiết tăng lên gấp bội, nhưng Giải Liên Thành lúc này lại giữ được sự tỉnh táo. Chạy đi, cố gắng dẫn chúng tới gần nhóm da xanh ở phía sau. Vừa dứt lời, Giải Liên Thành đã nắm dây cương, dẫn đầu phóng về một hướng. Các kỵ binh của Lý Thiết vội vàng đuổi theo sau. Trong quá trình này, đột nhiên trên chiến trường, một nhóm kỵ binh lang lao về phía bọn họ, rõ ràng cũng đã chú ý tới động tác của bọn họ. Chỉ trong một giây, nhóm kỵ binh này chia thành hai. Có thể thấy rõ là chúng muốn vây đánh Giải Liên Thành và đồng đội. Đến lúc này, Giải Liên Thành mới thực sự thay đổi sắc mặt. Chết tiệt, những tên da xanh này khác hẳn bọn ở ngoài thành. Chúng biết tính toán, mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu trực diện. Cùng lúc Giải Liên Thành hô lớn, nhóm kỵ binh lang đã lao tới trước mặt họ. So với nhóm da xanh ngoài thành, bọn chúng mang đủ loại vũ khí. Nhưng điểm khác biệt là những con sói này có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với những con da xanh ngoài thành. Về kích thước đầu, chúng còn nhỏ hơn cả lính nhân loại, gần như giống với bộ binh của tộc Lục Tích. Nhưng ngay khi chúng xông lên, rõ ràng đã thể hiện được sức mạnh đe dọa. Như Giải Liên Thành đã nói, so với những tên da xanh kia, bọn chúng có đầu óc. Đừng ngừng, tiếp tục xông ra ngoài. Tiếng hét to của Giải Liên Thành vang lên, dẫn đầu đội kỵ binh, họ cưỡi ngựa lao đi như vũ bão. Trước tiên hất hết những tên không có đầu óc ra. Đối diện là một đội quân lang kỵ hùng mạnh, ít nhất có tới 400-500 người, trong khi đội của họ chỉ có 300 kỵ binh. Không chỉ về số lượng, mà ngay cả trạng thái quân của họ lúc này cũng không thể sánh kịp đối phương. Nếu xảy ra giao tranh trực diện, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến. Với tình hình như vậy, nếu đám sinh vật da xanh không có đầu óc kia lại xông vào, tình huống sẽ càng thêm tồi tệ. Vì thế, Giải Liên Thành phải tạo cơ hội cho đội của mình. Làm sao? Để từng bước đánh tan đối phương. Trước tiên, anh dùng sự linh hoạt của đội kỵ binh để đẩy lùi đám sinh vật da xanh ở phía sau, rồi mới quay lại đối phó với bọn lang kỵ đang truy đuổi. Đó là chiến lược tốt nhất trong tình huống này. Giải Liên Thành nghĩ ra cách giải quyết. Trước hết là giải quyết đám lang kỵ binh, rồi mới quay lại đối phó với lũ da xanh không có đầu óc. Đối diện với đội quân lang kỵ, dường như họ cũng nhận ra chiến thuật này. Vừa tiếp cận, bọn chúng liền triển khai chiến thuật vây đánh, ngăn cản đội kỵ binh của Giải Liên Thành sử dụng sự linh hoạt để chia cắt chiến trường. Giải Liên Thành và đội kỵ binh của anh tiến gần đối phương. Trong lúc này, Giải Liên Thành nhận thấy một tên lang kỵ binh nhìn chằm chằm vào mình, sau đó trực tiếp ném một cây chiến mâu về phía anh. Đối mặt với cuộc tấn công, Giải Liên Thành cưỡi ngựa lập tức ngả người ra sau để tránh mũi chiến mâu, đồng thời nhanh chóng mở cung, bắn ra một mũi tên, trúng ngay vào tên lang kỵ binh đang trong tư thế ném mâu. Tên lang kỵ binh đó rõ ràng không ngờ rằng một con người lại có thể phản công mạnh mẽ và chính xác như vậy. Khi bị trúng tên, hắn mất thăng bằng, ngã khỏi lưng sói, và chỉ trong một giây sau đã bị những tên lang kỵ binh còn lại xông tới nghiền nát. Lý Thiết đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái tên này quả thật là một quái vật, làm sao lại có thể có phản ứng như thế? Nhưng hành động của đội lang kỵ binh không vì vậy mà dừng lại. Một lượng lớn lang kỵ binh vẫn tiếp tục dồn ép, tạo áp lực lên đội của họ. Mục tiêu rõ ràng là ép buộc họ phải di chuyển sang một bên. Một đội lang kỵ binh khác đã triển khai vây đánh từ một hướng khác, và nếu đội kỵ binh của Giải Liên Thành tiếp tục di chuyển về phía đó, họ sẽ rơi vào vòng vây kín mít của đối phương. Đây quả thật là một kế sách hiểm hóc. Ngược lại, nếu không di chuyển sang hướng khác, thì phải đối mặt với đội kỵ binh địch xông lên. Khi hai bên xung đột, đội kỵ binh của mình sẽ mất đi tốc độ. Lúc đó, dù có chạy cũng không thoát khỏi việc bị quân địch bao vây, không thể tránh khỏi cái kết thảm khốc con mẹ nó. Lúc này, Giải Liên Thành đã bắt đầu oán thầm đám quân sĩ không có đầu óc kia. Nói xong câu chửi thề, Giải Liên Thành lập tức thay đổi vũ khí trong tay, nhanh chóng chuyển thành tam tiên lưỡng nhận đao, chuẩn bị công kích. Không chút do dự, hắn đã quyết định dẫn đầu đội kỵ binh dưới quyền lao đi với tốc độ nhanh nhất về phía bên kia. Dù sao họ cũng phải đối mặt với kỵ binh địch, không thể cứ để bị bao vây, xem ai có thể kiên cường hơn ai. Giết! Tiếng hô vang lên, Giải Liên Thành dẫn đầu đội kỵ binh đại chu lao nhanh tới tấn công đội kỵ binh lang địch, phá vây. Trong khoảnh khắc, hai đội kỵ binh chính diện va chạm với nhau. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay Giải Liên Thành điên cuồng vung lên, cơn đau nhức toàn thân cùng mùi máu tươi mạnh mẽ kích thích khiến hắn nhanh chóng đỏ mắt. Ngoài thành Nguyên, một trận huyết chiến dữ dội giữa kỵ binh hai bên đã bùng nổ. Cùng lúc đó, từ xa trên một ngọn đồi nhỏ, một bóng người cầm kính viễn vọng trầm giọng nói, đúng là kỵ binh Goblin Line, đám khốn này quả nhiên luôn lén lút quan sát. Ta đã biết bọn da xanh xảo quyệt này không thể để đám ngốc kia tự hành động. Đối diện, kỵ binh Goblin Lang hiển nhiên đã có kế hoạch từ trước. Trong lúc nói, một vòng vây đã được hình thành, bao trùm lên đội kỵ binh nhân loại. Ban đầu, đội kỵ binh nhân loại không hề biết đến sự tồn tại của Goblin Lang. Họ bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay, nên lập tức rơi vào thế bị động. Đội kỵ binh nhân loại này chắc chắn không thể chống đỡ lâu nữa. Nhìn thấy tình huống này, người cầm kính viễn vọng không do dự, lập tức ra lệnh. Ồ, chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, tiếng kèn chiến được thổi lên cấp tốc. Bóng người khôi ngô kia giơ cao chiến phủ trong tay, đám tiểu tử này, để bọn da xanh chết tiệt này thấy sức mạnh của chúng ta. Lưu Đồng bảo dũng sĩ lợi hại. Wow. Lúc này, quân đội ẩn nấp dưới gò núi cũng đã sẵn sàng. Khi nhận lệnh, với tiếng hò reo vang lên, từng đội kỵ binh cầm chiến mâu lao xuống từ đỉnh gò núi, xông vào chiến trường. Trong lúc này, Giải Liên Thành đã chiến đấu đến mức trời đất mờ mịt, hai tay hắn gần như mất cảm giác, tam tiên lưỡng nhận đao trong tay đã nhuộm đầy huyết tương. Dù là một người dũng mãnh, nhưng trong tình hình hỗn chiến ác liệt trên chiến trường, Giải Liên Thành cũng không thể phát huy được khả năng xoay chuyển cục diện. Sau khi cuộc chiến bùng nổ, những kỵ binh của đối phương lại có sự linh hoạt vượt ngoài dự đoán của họ. Đặc điểm này thực sự giống với kỵ binh Tích Dịch Nhân, đặc biệt là kỵ binh Tốc Long, rất mạnh mẽ và khó đối phó. Bọn chúng rất giỏi trong việc quần công, thường tạo thành đội hình dày đặc tấn công liên tục vào một mục tiêu, khiến cho những kỵ binh đại chu thông thường không thể chống cự nổi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã phải chịu đựng rất nhiều tổn thất. Giải Liên Thành nhìn quanh trong trận chiến, khắp nơi đều là bóng dáng của quân địch. Áp lực từ cảnh tượng đó khiến tinh thần của hắn trở nên nặng nề. Giải Liên Thành quơ lấy tam tiên lưỡng nhận đao, đánh bay một kỵ binh đối phương, khiến hắn ngã lăn trên mặt đất. Tuy nhiên, lúc này, hai tay hắn không thể ngừng run rẩy, cơ thể đã đến cực hạn, ngay cả việc cầm vũ khí cũng trở nên khó khăn, tinh thần hắn cũng bắt đầu hoảng loạn, nên lúc này một trận hỗn loạn bất ngờ từ bên ngoài truyền đến. Giải Liên Thành còn chưa kịp phản ứng, thì những kỵ binh đang vây công hắn bỗng nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau đánh tan hoàn toàn. Nó như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc vòng vây của kỵ binh, đồng thời tiếng gầm giận dữ vang lên. Chỉ trong chốc lát, chiến trường đã bị cắt đứt, khiến cho đội quân địch không thể tiếp tục truy kích. Vẫn còn sống không, nhân loại tiểu tử? Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức Giải Liên Thành, vì cơ thể và tinh thần đều đã kiệt quệ, nên não bộ hắn lúc này trở nên chậm chạp, không kịp phản ứng kịp. Nhìn vào bóng dáng xa lạ trước mắt, trong đầu hắn chỉ có một câu hỏi duy nhất, người sao lại cưỡi một con lợn, giống như đang ẩn nấp từ một vị trí bí mật gần đó. Kỵ binh Goblin Lang bất ngờ tấn công đại chu kỵ binh, khiến họ không kịp trở tay. Lúc này, kỵ binh đồng lô bảo cũng phát huy tác dụng tương tự. Họ cầm những cây chiến màu sắc bén, mặc giáp, cưỡi những con lợn rừng cường tráng, toàn thân phủ đầy lông cứng, khiến kỵ binh đại chu phải kinh ngạc trước khả năng tấn công mạnh mẽ của họ. Sau khi kỵ binh Goblin Lang tấn công, họ nhanh chóng bị quét sạch. Tuy nhiên, những kỵ binh lợn rừng từ đồng lô bảo không dừng lại mà quay đầu, lao thẳng về phía những con quái vật da xanh ngốc nghếch. Những kỵ binh lợn rừng này tuy có thân hình nhỏ bé, nhưng sức mạnh và khả năng công kích của họ là rất lớn, tạo ra sát thương khủng khiếp. Cùng lúc đó, quân đồng lô bảo cũng đã tiến đến ngoài thành nguyên. Lúc này, trong thông đạo cửa thành, quân đại chu đã giữ vững trận hình, đẩy chiến tuyến đến sát cửa thành. Họ sử dụng tường chắn để bảo vệ, kết hợp với những cây trường mâu trong tay, đồng thời sử dụng hố lửa bên ngoài cửa thành và những tảng đá lớn trên tường để tạo ra ba lớp phòng thủ mạnh mẽ. Dựa vào tình hình này, quân đội Goblin Lang và một số ngốc đại cá tử đã bị xử lý, còn lại những con da xanh không có lực lượng tiếp viện, cơ hội chiến thắng của chúng đã rất mong manh. Việc thất bại toàn diện chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, rõ ràng là quân địch không có ý định từ từ chờ đợi thất bại. Bên ngoài thành nguyên, bộ binh đồng lô bảo đã triển khai đội ngũ, họ mặc giáp da, tay cầm những cây trọng nỏ. Sau khi bước lên để cố định trọng nỏ, họ nhanh chóng kéo nỏ ra với lực mạnh mẽ, rồi bắn một loạt tên nỏ vào đội quân da xanh đang đứng ngăn cản tại cửa thành. Những tên nỏ từ trọng nỏ bắn ra có lực xuyên thấu cực mạnh. Khi chúng vào đám da xanh, chúng lập tức làm tóe ra những vệt máu. Cơn đau đớn khiến quân da xanh lập tức chú ý đến kẻ thù đang tấn công từ phía sau. Quả, người lùn, đáng chết, đồng lô bảo người lùn, giết bọn chúng. Trong tiếng giống giận dữ, quân da xanh không cần suy nghĩ đã lao về phía đội quân người lùn đang ở hậu phương. Đối mặt với trận chiến như vậy, các người lùn không hề hoảng sợ. Sau khi hoàn thành đợt bắn, các chiến binh ở hàng đầu nhanh chóng lùi về phía sau để nhường chỗ cho hàng sau, đồng thời họ chuẩn bị nạp tên vào trọng nỏ và thay đổi vị trí. Quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, gần như chỉ trong khoảnh khắc hoàn thành việc hoán đổi, những người lùn lại giơ trọng nỏ lên, ấn cò súng, phát động một vòng tấn công mới. Đối mặt với những tên da xanh, không thể nghi ngờ gì nữa, những người lùn này rất có kinh nghiệm. Bằng cách sắp xếp trận hình và phối hợp xạ kích, họ đảm bảo có thể duy trì hỏa lực áp chế liên tục đối với các tên da xanh suốt dọc đường. Cùng lúc đó, các kỵ binh cưỡi lợn rừng cũng nhanh chóng di chuyển tới cánh. Dù có xuất hiện tình huống bất ngờ, bọn họ cũng có thể lập tức cắt vào và ổn định cục diện, giúp tránh cho tình hình mất kiểm soát. Trong khi đó, ngay khi sự kiện ngoài thành xảy ra, Thạch Lỗi đã ngay lập tức nhận được tin tức và vội vã leo lên đầu tường, kiểm tra tình hình chiến đấu mới nhất. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Thạch Lỗi cảm thấy cảm xúc của mình thay đổi rất nhanh. Bọn người lùn ngoài thành rốt cuộc là thế lực gì? Thạch Lỗi tạm thời chưa thể xác định, nhưng có thể khẳng định rằng họ không phải là đồng bọn với những tên da xanh. Với những tên da xanh đã lọt vào vòng công kích, họ tự nhiên không thể dừng lại ngay lúc này. Đại thuẫn binh và trường mô binh tiếp tục bố trí trận hình phá vỡ cửa thành, cung tiễn thủ tất cả lên đầu tường. Nhận lệnh, nhóm cung tiễn thủ nhanh chóng lên đầu tường, triển khai bắn giết đối với những tên da xanh ngoài thành. Dưới sự tấn công mạnh mẽ từ hai phía, đại chu và người lùn hợp lực vây kín nguyên thành, tạo thành một trận chiến ác liệt, với mục tiêu kết thúc trận chiến sớm hơn dự tính. Điều này khiến Thạch Lỗi nhẹ nhõm một chút, nhưng hắn vẫn không dám hoàn toàn yên tâm, vì hắn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đám người lùn ngoài thành này là thế lực gì. Thượng tá, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sau một hồi gieo hò, các binh sĩ dưới quyền Thạch Lỗi nhanh chóng nhận thức được vấn đề này. Thạch Lỗi cũng đã nghĩ tới từ lâu, ngay khi hai bên đang triển khai tấn công, hắn đã có một quyết định trong lòng. Để đội trong thành giữ cảnh giác, tiểu đội thứ nhất theo tôi ra khỏi thành. Dù mục đích ra ngoài là gì, bọn người lùn trước đó chắc chắn đã giúp họ đánh bại quân da xanh. Dĩ nhiên, còn một lý do quan trọng nữa là đội kỵ binh của họ vẫn còn ở ngoài. Điều này khiến Thạch Lỗi không thể không ra ngoài. Vì tình hình đặc biệt ở cửa thành, Thạch Lỗi quyết định mang theo một đội bộ hạ, ra khỏi thành ở gần cửa, khi khoảng cách giữa họ và đối phương thu hẹp, Thạch Lỗi lại một lần nữa bắt đầu đánh giá đối phương. Những người lùn này có chiều cao rất thấp, chỉ khoảng 1m3, cưỡi trên lưng lợn rừng, nhưng cũng không cao bằng chiều cao của bọn họ khi cưỡi ngựa. Tuy nhiên, bọn họ tuyệt đối không thể coi là gầy yếu. Thực tế, so với những người nhân loại, những người lùn này không chỉ không gầy yếu, mà còn có thể nói là quá cường tráng. Các khối bắp thịt rắn chắc khiến thân thể họ trở nên cực kỳ vạm vỡ. Họ còn có một lớp tóc rất dày, cộng thêm những bộ râu ria có thể buộc thành bím, làm cho hình ảnh của họ càng thêm hoang dã và dũng mãnh. Khi tới gần, Thạch Lỗi chân thành nói với người lùn cưỡi trên lợn rừng: "Ta là đại chu mới Bắc khu tổng chỉ huy quan Thạch Lỗi, cảm tạ các vị người lùn bằng hữu đã trợ giúp." Người lùn cầm đầu hơi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ: "Ta là đến từ Đồng Lô Bảo, Vô Kinh Lưu Đồng, ngươi thật sự nhận ra chúng ta sao?" "Biết một chút," Thạch Lỗi trả lời, có thể sử dụng ngôn ngữ cựu văn minh theo thời kỳ truyền lại, không gặp phải trở ngại trong việc giao tiếp. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, trong lúc trao đổi, hắn cũng không thật sự biết gì về người lùn. Tuy nhiên, khi nói ra từ người lùn, một phần là vì ngoài thành, đám da xanh đã gọi tên họ như vậy, một phần là khi hắn leo lên đầu tường quan sát chiến cuộc, đã tranh thủ cơ hội sử dụng động sát trì nhãn để quan sát trì nhãn, để quan sát trì nhãn, không thể nhìn thấy người lùn dẫn đầu, nhưng lại có thể nhìn thấy thông tin của các binh sĩ lùn. Chính qua đó, hắn đã hiểu ra từ người lùn. Mục đích của Thạch Lỗi trong lúc này rất đơn giản, đó là để tránh để đối phương nghĩ rằng mình không hiểu gì, từ đó coi thường bọn họ. Cho đến lúc này, có thể nói hiệu quả vẫn không tồi. Vậy nếu có thể, ta muốn hiểu rõ mục đích của các vị, cũng như lý do tại sao những da xanh lại xuất hiện ở lãnh thổ Đại Chu của chúng ta và công kích các thành trì của Đại Chu. Danh xưng da xanh này cũng là Thạch Lỗi thông qua động sát chi nhãn mà biết được, giống như những người lùn kia. Mặc dù với động sát chi nhãn không thể nhìn thấy hết, nhưng vì có rất nhiều da xanh, chắc chắn sẽ có một số có thể nhìn thấy được. Trong quá trình này, Thạch Lỗi hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng tên của chủng tộc da xanh vẫn thật sự là da xanh, thông qua từ ngữ da xanh, phong qua từ ngữ da xanh và người lùn. Woking càng xác nhận thêm người nhân loại này thật sự đã có hiểu biết về bọn họ. Lúc này đối mặt với câu hỏi của Thạch Lỗi, Woking không cảm thấy kỳ lạ, chỉ thấy hắn nhanh chóng đưa tay chỉ về phía vách đá cao vút ở xa. "Chúng ta đến từ Đồng Lô Bảo trên vách đá kia, nơi chúng ta đã tiến hành chiến tranh lâu dài với các da xanh. Trước đây, một trận mưa lớn đã gây ra một trận đất lở, vô tình mở ra một con đường mới mà trước đó không có." Khi nói đến đây, giọng Woking mang theo chút gì đó khó diễn tả, như thể không biết phải dùng từ gì cho đúng. "Con đường đó bình thường quân đội không thể đi qua, những da xanh lại có thể dựa vào thể chất cứng rắn và mạnh mẽ của mình để vượt qua. Chúng ta để ý thấy hành động của da xanh, lo lắng họ sẽ tìm cách tấn công từ phía sau. Vì vậy tôi đã dẫn theo một đội quân đến đây, muốn giải quyết mối đe dọa tiềm ẩn." Nói đến đây, Woking ngừng lại một chút. "Chúng ta vừa đến nơi này thì phát hiện còn có dấu vết của một nền văn minh khác. Nhưng tiếc là chúng ta đến quá muộn, thành trì của nhân loại bên ngoài đã bị da xanh tàn sát. Để giải quyết đội quân da xanh đã mất, chúng tôi theo dấu vết truy tìm và phát hiện các ngươi đang giao chiến với da xanh." Những sự kiện tiếp theo, Woking hiển nhiên không cần phải nói thêm, vì Thạch Lỗi đã hiểu rõ. Trong quá trình này, Woking thực tế có thể cảm nhận được sự cảnh giác nhẹ nhàng từ đối phương, vì vậy hắn lại giải thích thêm một câu: "Yên tâm, chúng tôi không có ác ý với các ngươi, chúng ta không phải là không muốn xuất quân cứu các người, mà chính những da xanh kia mới là kẻ thù của chúng ta. Chúng tôi, tộc ải nhân, không giống như những kẻ da xanh cuồng chiến. Nếu có thể, chúng tôi thả lại Đồng Lô Bảo nghiên cứu khoáng thạch hay kỹ thuật rèn nghệ gì đó. Nhân khẩu tộc chúng tôi không nhiều, Đồng Lô Bảo đủ để chúng tôi sinh sống. Điều này khiến chúng tôi không có nhu cầu xâm lược xung quanh, và với số lượng ít ỏi, chúng tôi cũng không thể mở rộng. Tuy nhiên, là một người lùn sống hơn 200 tuổi, Woking rõ ràng không thể xây dựng mối quan hệ quá thân thiết với từ ngữ ngây thơ. Nay khi đến đây, hắn đã quan sát và nghiên cứu môi trường xung quanh. Giống như hắn đã nói, bọn họ cư trú trên vách đá tại Đồng Lô Bảo, mà phía trước là vách đá dốc đứng. Cơ bản vị trí này khiến cho quân đội của nhân loại không thể tiếp cận được, vì thế cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho bọn họ. Dựa trên điều này, Woking không ngần ngại thể hiện chút thiện chí với nhân loại trước mắt. Có thêm bạn bè, giảm bớt phiền phức luôn là chuyện tốt. Sau vài lần trò chuyện, không khí giữa hai bên rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Woking thấy vậy liền lên tiếng lần nữa: "Không biết các ngươi hiểu biết thế nào về da xanh?" Đối mặt với câu hỏi này, Thạch Lỗi trong lòng biết rằng càng nói nhiều sẽ càng lộ ra sai sót, nên quyết định lùi một bước. "Chúng ta thực sự hiểu biết về da xanh rất hạn chế, chỉ biết một ít từ những ghi chép của tổ tiên, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đối đầu trực tiếp với bọn chúng. Nghe vậy, trên mặt Woking lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời ánh mắt của hắn vô ý thức đảo qua xung quanh, nhìn vào đám thi thể da xanh chất đống khắp nơi. Không nghi ngờ gì nữa, Woking biết da xanh là một đối thủ khó đối phó. Mặc dù bọn họ vừa rồi chiến đấu rất nhẹ nhàng, nhưng đó là vì họ, những người lùn, đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu lâu dài với da xanh, lại có ưu thế về binh lực, khiến cho đối phương không kịp trở tay, trận chiến mới kết thúc nhanh chóng như vậy. Trong lúc đó, sự kiềm chế của đại chu và sự tiêu hao lực lượng đối với da xanh cũng đóng một vai trò quan trọng. Mặc dù chiến thắng dễ dàng như vậy, nhưng thực tế, đây là kết quả của nhiều yếu tố hợp lại. Và với thế lực nhân loại bình thường, đây là lần đầu tiên họ đối đầu với da xanh, và ngoài thành kia đã bị huyết tẩy là trạng thái bình thường của họ. Việc đại chu có thể làm được như vậy trong lần đầu tiên đối đầu với da xanh khiến Woking không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vì để có được kết quả như vậy thường cần phải có lực lượng quân sự mạnh mẽ làm chỗ dựa. Suy nghĩ đến đây, trong đầu Woking không khỏi nảy sinh một ý nghĩ mới. Những da xanh này là sản phẩm của cuộc chiến tranh lớn từ nền văn minh cổ đại. Bọn chúng tàn nhẫn, cực kỳ hiếu chiến, chỉ sinh ra để chiến tranh và xâm lược. Đồng thời, chúng sinh sản rất nhanh. Khi bộ lạc da xanh đạt đến một kích thước nhất định, chúng sẽ bắt đầu xâm lược các thế lực khác xung quanh. Đối với các thế lực khác, chúng là mối đe dọa không thể coi thường. Cách tốt nhất để đối phó chính là tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Nói đến đây, Woking ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Bây giờ trên vách đá, chúng ta ở đồng lô bảo cùng các thế lực khác đã tạo thành một liên minh để đối phó da xanh. Các ngươi, đại chu, có muốn gia nhập cùng chúng ta không? Đối mặt với lời mời đột ngột từ Woking, Thạch Lỗi vẫn giữ bình tĩnh. Chuyện này ta phải xin phép bệ hạ của chúng ta trước, sau đó mới có thể đưa ra quyết định. Với lời này, Woking không nói thêm gì nữa. Mặc dù đại chu có một chút thực lực, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi đó. Và đối với liên quân của họ, đại chu không phải là điều không thể thiếu. Trước đó, Woking cũng chỉ vì muốn có thêm chiến lực, đưa ra lời mời này. Giờ đây, hắn cũng không cố gắng ép buộc. Cũng cần phải nhắc đến rằng, dù đại chu có tham gia liên quân hay không, tình hình hiện tại cho thấy, chỉ cần lãnh thổ của đại chu còn ở đây, đại chu sẽ phải đóng vai trò giữ vững hậu phương cho liên quân. Nếu sau này có da xanh xâm nhập, đại chu gần như không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với chúng đầu tiên. Tuy nhiên, đồng lô bảo đối với đại chu cũng có giá trị chiến lược không nhỏ. Dù sao, những người lùn ở đồng lô bảo không thể để da xanh tự do xuyên qua lãnh thổ của họ, xâm nhập vào hậu phương của liên quân. Điều này khiến cho dù không có hiệp ước chính thức, hai bên vẫn sẽ hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ an toàn cho nhau. Dưới một mức độ nào đó, có thể coi đây là một tình thế đôi bên cùng có lợi. Sau đó, Thạch Lỗi muốn mời Woking vào thành, tổ chức tiệc chiêu đãi để cảm ơn sự giúp đỡ của đối phương, đồng thời tìm cách khai thác thêm thông tin từ Woking. Tuy nhiên, Woking rõ ràng không có ý định ở lại. Vào thành coi như, nếu việc giải quyết quân da xanh đã xong, ta cũng phải nhanh chóng mang quân về. Đối với đồng lô bảo, với đội quân người lùn của ta, đây là lực lượng chiến đấu quan trọng. Ở tiền tuyến, chúng ta vẫn đang chiến đấu với da xanh, trong khi ở hậu phương đã giải quyết được vấn đề, nên không thể ở lại đây lâu. Về sau, nếu các ngươi có ý gia nhập liên quân, hãy theo lối vách đá lên đi. Chúng ta sẽ ở bên kia thiết lập một cửa ải. Đến lúc đó, chỉ cần báo với ta tên Woking và Lưu Đồng là được. Nói xong, Woking không ở lại thêm nữa, liền cưỡi con lợn rừng của mình, dẫn theo đội quân rời đi mà không quay đầu lại. Đội quân người lùn đến rồi đi rất nhanh, nhìn bóng lưng họ vội vã rời đi, Thạch Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức từ đám da xanh. Nếu giờ lại quay đầu đối mặt với những người lùn, thì thật sự sẽ là một cơn ác mộng. Trong lúc Thạch Lỗi và Woking đang trao đổi, đội chữa bệnh trong thành đã nhanh chóng triển khai cấp cứu cho đội kỵ binh ngoài thành. Khác với bộ binh trong thành, đội kỵ binh do Giải Liên Thành chỉ huy đã trực tiếp đối đầu với kỵ binh Goblin Lang, cuộc chiến vô cùng khốc liệt, thương vong không nhỏ. Giải Liên Thành còn bị ngất, Lý Thiết cũng bị thương nặng. Sau khi chỉ đạo xong, Thạch Lỗi đi kiểm tra tình hình của họ. Lý Thiết tuy bị thương khá nặng nhưng tính mạng không nguy hiểm, không cần lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, Giải Liên Thành vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn hôn mê. Giải Trung Tá tỉnh lại, lập tức báo cho tôi biết. Sau khi dặn dò xong, Thạch Lỗi quay người đi. Là một người chỉ huy quân đội, vừa kết thúc trận chiến lớn, có vô vàn việc cần Thạch Lỗi bận tâm. Báo cáo thường vòng rất nhanh, đã được đưa đến tay Thạch Lỗi. Trận chiến này, bộ binh trong thành thiệt hại không quá nghiêm trọng, nhưng tổn thất nặng nề nhất lại là kỵ binh. 300 kỵ binh Đại Chu trong trận chiến với kỵ binh Goblin Lang, có 197 người chết, 31 người bị trọng thương, số còn lại đều bị thương nhẹ. Ngoài ra, chiến mã cũng mất đi 173 con, có 22 con bỏ chạy. Đây là một con số không nhỏ. Cần phải biết, chiến mã của kỵ binh Đại Chu không phải là những con ngựa tùy tiện mà có. Mỗi con ngựa đều trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, được nuôi dưỡng cẩn thận, và chỉ sau khi được huấn luyện mới được sử dụng trong chiến đấu. Chi phí để có được một con ngựa chiến là rất lớn. Hơn nữa, chi phí huấn luyện kỵ binh cũng không hề nhỏ. Nếu cộng tổng chi phí cho chiến mã và kỵ binh, thì lần này tổn thất của bọn họ tương đương với việc mất đi một đội bộ binh 2.000 người. Tất nhiên, nhìn theo hướng tích cực, ít nhất bọn họ đã đánh tan được đám da xanh, bảo vệ được khu vực phía Bắc, không phải trả lại những vùng đất vừa chiếm được. Với tâm trạng như vậy, Thạch Lỗi viết báo cáo gửi cho bệ hạ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Lục Lâm Thành, các tay chân mang theo gông cùm, dẫn theo những tên bán nhân mã, mồ hôi nhễ nhại kéo từng chiếc xe ngựa chất đầy vật liệu gỗ, hướng về nhà máy gia công gỗ. Không cần nói nhiều, đó chính là những tên bán nhân mã lính đánh thuê trước đây đã bị Giải Liên Thành bắt được. Đại Chu từ trước đến nay không nuôi ngựa dụng, và bán nhân mã cũng không phải ngoại lệ. Mới đầu, bọn họ bị giam giữ gần khu huấn luyện tân binh, nhưng khi mùa thu đến, áp lực thu hoạch ở khu vực phía nam dần dần gia tăng. Chu Tự đã dẫn theo quân đội gồm 5.000 người, ảnh hưởng đến sức lao động ở khu vực phía nam là không thể không tính đến. Vì thế, bọn họ quyết định tạm thời đưa nhóm bán nhân mã tù binh này đến Lục Lâm Thành, sử dụng họ như một nguồn lao động giá rẻ. Ở khu vực phía nam, ngoài việc Lục Lâm Thành là nơi sản xuất gỗ lớn, nó còn là thành trì thứ hai có nguồn lương thực dồi dào. Khi nhóm tù binh bán nhân mã đến, công việc của họ được phân công đơn giản là kéo xe, chủ yếu phụ trách vận chuyển cây trồng nông nghiệp và vật liệu gỗ. Ở nông trường ngoài thành, từng tiếng lạch cạch vang lên khi nông dân đưa các túi lương thực đã thu hoạch xong lên xe ngựa. Không sai biệt lắm, đi thôi. Sau khi đặt xuống một túi lương thực nữa, người nông dân vỗ vỗ vào xe ngựa, ra hiệu cho tù binh bán nhân mã có thể xuất phát. Đây là nhóm cuối cùng trong ngày sao? Trong khi nói, tù binh bán nhân mã quay đầu liếc nhìn hai túi lương thực còn chưa được chất lên xe, rồi lại nhìn vào những túi đã đầy xe ngựa. Đúng, đây là nhóm cuối cùng trong ngày. Nhận được câu trả lời, tù binh bán nhân mã gật đầu, sau đó chỉ vào hai túi lương thực. Đặt hai túi này lên lưng tôi đi, đỡ phải chờ lâu nữa, đi thêm một chuyến nữa. Được không vậy, xe lương thực này đã rất nặng rồi. Nghe vậy, tù binh bán nhân mã không nhịn được mà trợn mắt. Không sao, đâu, nếu cần tôi có thể vác thêm 10 túi nữa. Cố định lại bằng dây thừng là được, nhanh lên, tôi còn phải đi ăn cơm chiều nữa. Người nông dân nghe vậy, không tức giận mà còn cười vui vẻ. Vậy được, nói xong, hắn liền chuyển hai túi lương thực lên lưng tù binh bán nhân mã. Khi cảm nhận được sức nặng trên lưng, tù binh bán nhân mã căng cứng cơ thể, thật sự rất nặng. Tuy nhiên, nghĩ đến người nông dân đứng cạnh, anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giả vờ nhẹ nhàng kéo xe lương thực đi. Khi đến nơi, anh ta tháo lương thực ra khỏi xe, giãn gân cốt một chút nhưng không nghỉ ngơi, mà nhanh chóng đi về phía nhà ăn gần đó, nơi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Trên đường, anh gặp những đồng tộc khác, ai nấy cũng đều giống như anh. Người biết hôm nay cơm tối có món gì không? Ta muốn ăn thịt kho tàu, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Mặc dù thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt cũng không tệ, nhưng ta vẫn muốn ăn gà xào giấm. Sử sao? Thì, với đặc thù của chủng tộc, khi bán nhân mã bọn tù binh làm việc cực nhọc, Chu Tự cũng không hà khắc bọn họ trong chuyện ăn uống. Đến giờ, có thể thấy rằng, bọn họ đối với nhà ăn ở Lục Lâm Thành vẫn khá hài lòng. Một đoàn người, mỗi người một câu trò chuyện, bước vào nhà ăn, nếu không phải vì trên tay chân có gông cùm, thì ai có thể nghĩ rằng bọn họ lại là một đám tù binh. Trong nhà ăn, đã có không ít người đến trước bọn họ, trong đó có cả nhân loại, cũng có các tù binh bán nhân mã khác. Khi thấy bọn họ vào, những người đã có mặt từ trước cũng rất quen thuộc, chào hỏi họ như thể đã quá quen với sự hiện diện của bọn họ. Không ai cảm thấy việc bọn họ xuất hiện trong phòng ăn là điều kỳ quái. Thành thật mà nói, các bán nhân mã cũng không rõ vì sao mình lại rơi vào tình trạng hiện tại. Nghĩ lại một chút, ban đầu khi mới bị bắt, bọn họ vì mạng sống mà phải chịu đựng, tay chân bị gông cùm, hoàn toàn không có sự lựa chọn, phải làm những công việc cực nhọc. Lúc đó, mỗi người trong lòng vẫn còn kiêu ngạo không cam chịu. Tuy nhiên, về sau trong công việc, họ không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với người dân Đại Chu. Chính trong quá trình này, suy nghĩ của họ bắt đầu thay đổi một cách nhẹ nhàng. Phải biết rằng, trước đây khi tiếp xúc với nhân loại, ánh mắt của họ thường mang theo sự e ngại, ghét bỏ, thậm chí là căm hận. Họ là lính đánh thuê, kiếm tiền từ chiến tranh, và dần dần, chiến tranh và họ đã trở thành một thứ không thể tách rời. Mỗi khi họ xuất hiện, chiến tranh lại bùng phát, khiến nhiều người nhân loại coi họ là tai ương. Họ xuất hiện, chiến tranh xảy ra, giống như chiến tranh chính là điều mà họ mang đến. Ban đầu, các bán nhân mã vẫn cho rằng mình không cần bận tâm đến những điều này. Dù sao, họ kiếm sống bằng chiến tranh, nếu nhân loại coi họ là tai ương thì cũng không quan trọng. Tuy nhiên, khi đã ở lại Đại Chu, làm những công việc khổ cực và sống chung với người dân nơi đây, bọn họ dần nhận ra, hóa ra mình vẫn quan tâm đến điều đó. Ban đầu, các bán nhân mã thường hay thì thầm với nhau, Chúng ta giờ phải làm sao đây? Cũng không thể cứ mãi làm nô lệ cho những nhân loại này được. Nhưng không biết từ khi nào không ai còn nhắc lại những lời này nữa. Mọi người không phải là đã quên, mà chỉ là đã đạt được một nhận thức chung. Nói cho cùng, bọn họ, các bá nhân mã, làm lính đánh thuê chỉ là để sống sót mà thôi. Tộc bá nhân mã ban đầu chỉ là một bộ tộc du mục đơn giản, không có vùng lãnh thổ cố định. Họ chủ yếu chỉ đuổi theo con mồi để săn bắt, mục đích chính là để thu hoạch thức ăn nhằm sống sót. Tuy nhiên, khi tộc đàn ngày càng mở rộng và các thế lực khác cũng ngày càng phát triển, thủ lĩnh của họ nhận ra rằng chỉ săn mồi không đủ nữa, vì thế họ bắt đầu thêm nghề, đánh trận và công việc của mình. Thực tế vào thời kỳ cựu văn minh, chính nhờ vào việc phát triển nghề, đánh trận này mà tộc bá nhân mã đã đạt được một đỉnh cao mới trong sự phát triển của mình. Lúc này, cái danh hiệu Tai Tinh cũng xuất hiện và theo họ từ đó. Trong suốt thời gian đó, họ trở thành những kỵ binh xuất sắc và tự nhiên cũng có không ít thế lực muốn mời gọi họ. Thủ lĩnh của họ cũng chấp nhận những lời mời này, giúp tộc bá nhân mã có một thời kỳ tương đối yên bình. Đáng tiếc, niềm vui không kéo dài lâu. Sau khi thu được lực lượng của bá nhân mã, vị hoàng đế lúc đó đã muốn dùng lực lượng này để tranh giành tài nguyên và mở rộng lãnh thổ quốc gia. Trong một lần hành động nguy hiểm, tộc bá nhân mã đã chịu tổn thất nặng nề, và khi lại gặp phải một tình huống tương tự, thủ lĩnh dứt khoát từ chối tham gia. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra một mối hoãn ngầm cho họ. Không nói đến việc mệnh lệnh đó có hợp lý hay không, nhưng rõ ràng hoàng đế sẽ không bao giờ thích một lực lượng không nghe lời. Sau đó, trong một lần hành động, hoàng đế đã thiết kế để tộc bá nhân mã bị bỏ lại phía sau, hy vọng mượn tay quân địch tiêu diệt họ. Trong quá trình này, bá nhân mã sẽ phải vật lộn để sống sót, và nếu may mắn thì có thể giúp hoàng đế đánh bại quân địch, đồng thời giúp hắn dễ dàng chiếm đoạt sau này, coi như là một công đôi việc. Tuy nhiên, điều mà hoàng đế không ngờ tới là tộc bá nhân mã đã thể hiện sự ngoan cường vượt xa sự dự đoán của hắn. Bị vây hãm trong tình thế khó khăn, họ đã dùng sức mạnh của mình để phá vây thoát khỏi, và từ đó không ai biết họ đi đâu. Kể từ đó, tộc bá nhân mã không còn phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào nữa. Họ chỉ đơn giản là làm lính đánh thuê cho các cuộc chiến, ẩn mình trên các chiến trường và từ chối tất cả lời mời gọi. Cho đến khi cựu văn minh bị hủy diệt, lúc đại chiến diễn ra, chúng thần đều đã thất bại, khiến cả thế giới gần như sụp đổ. Rất nhiều chủng tộc bị gián đoạn truyền thừa, đồng thời phải tản mát khắp nơi trên thế giới. Sau khi nền văn minh cũ bị hủy diệt, trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, những sự kiện trước đây giờ đây vẫn chưa rõ ràng. Thậm chí thủ lĩnh bán nhân mã Như Khao cũng không biết gì về chuyện đó. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ trải qua những chuyện tương tự. Và vì vậy ở đây, một nhóm bán nhân mã lính đánh thuê đã hình thành nên quy củ riêng của mình. Họ không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, chỉ làm lính đánh thuê, xuất hiện trên các chiến trường khác nhau. Đến nay, có thể nói họ không phải tự nguyện làm công việc lao động tay chân này. Trong tình huống lúc đó, họ gần như không có lựa chọn nào khác. Vì sinh tồn, họ chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy nhiên, việc này đã khiến họ nhận ra rằng thời gian trôi qua lại rất an ổn. Công việc này tuy mệt nhọc, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, và họ vẫn có thể ăn no ngủ yên. Đối với một nhóm bán nhân mã vốn dĩ sống lang bạt kỳ hồ, đây là điều hết sức hấp dẫn. Mặc dù bọn họ kiếm được rất nhiều tiền từ việc làm lính đánh thuê, nhưng thực tế, phần lớn thời gian, cuộc sống của họ không dễ dàng chút nào. Khi hoàn thành nhiệm vụ, họ không thể ở lại một quốc gia quá lâu, và cũng không thể dừng lại quá lâu. Thường thì chỉ một tuần sau khi kiếm được tiền, họ sẽ dùng số tiền đó để đổi lấy các vật tư sinh tồn rồi rời đi. Với những vật tư ấy, các chiến binh này vốn chỉ biết đánh trận và săn thú, chẳng thể làm ra những món ăn ngon. Họ chỉ có thể làm những món ăn đơn giản, chủ yếu là để lấp đầy bụng. Thậm chí nhiều khi, họ chỉ ăn lương khô, và phần lớn thời gian đều đang di chuyển, ngày qua ngày, giống như đang hành quân. Ngoài ra, vì sống ngoài trời, họ chẳng có nơi đóng quân ổn định. Họ luôn phải đề phòng các thế lực xung quanh, thậm chí phải lo sợ sự tấn công của dã thú, nên chẳng bao giờ có thể ngủ ngon giấc. Những giấc ngủ của họ hầu như chẳng thoải mái chút nào. Nói chung, trong khoảng thời gian gần đây, cuộc sống vất vả của họ lại trở nên dễ chịu hơn rất nhiều so với phần lớn những ngày tháng trước kia. Ý thức được điều này, những bán nhân mã tù binh không khỏi cảm thấy choáng váng, nhưng lại không thể phản bác lại được. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, xét về thân phận đặc biệt của họ, chủ tự thật ra đã dành cho họ một số ưu đãi nhất định. Bình thường, dù là tù binh, đại chủ cũng sẽ đảm bảo cho họ có đủ ăn, nhưng thức ăn chủ yếu chỉ là những món đơn giản như bánh màn thầu, bánh nướng và dưa muối. Những món ăn như thịt kho tàu, xương sườn kiểu này ở đây không có, về nơi ăn ở cũng không có gì khác biệt mấy. Vì thế, các tù binh bán nhân mã khi làm lao động tay chân ở đại chủ cảm thấy so với khi họ còn làm lính đánh thuê thì cuộc sống này thoải mái và an nhàn hơn rất nhiều. Điều này không phải là ảo giác của họ, mà là Chu tự cố ý tạo ra tình huống này. Mục đích của việc này là để giảm bớt tâm lý mâu thuẫn trong lòng họ, đồng thời tạo nền tảng để hợp nhất những bá nhân Mã Lĩnh đánh thuê này vào lực lượng của Đại Chu. Trong thời gian qua, kết quả thu được không thể phủ nhận là rất khả quan. Một ngày mới, theo lẽ thường sau khi ăn sáng, Độc Công sẽ dẫn họ đến vị trí làm việc của từng người. Tuy nhiên, hôm nay tình huống có vẻ khác lạ, tất cả tập trung lại đây. Đối với khoảng đất trống này, các tù binh bá nhân Mã không cảm thấy lạ lẫm, vì đó chính là khu vực gần nơi họ nghỉ ngơi, nơi họ ở lại trong các lều trại. Sau khi binh trại huấn luyện được chuyển về Lục Lâm Thành, tướng quân Lý Sách đã cho họ một khu vực riêng biệt gần quân doanh, để họ tạm giam và tập trung. Và lúc này, họ đang đứng trên mảnh đất trống đó. Cảnh tượng này rõ ràng khác với những lần trước, khiến các tù binh bán nhân Mã cảm thấy lo lắng. Họ bắt đầu cảm giác có điều gì đó sắp xảy ra. Trong lòng họ, họ nhận ra rằng họ đang sợ mất đi cuộc sống yên bình này. Ngay khi các tù binh bán nhân Mã đang không thể kiểm soát được những suy nghĩ lo lắng trong đầu, từ bên ngoài nơi đóng quân, họ nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập. Cùng với tiếng vó ngựa ngày càng gần, họ nhìn thấy từng hình bóng chạy tới và không thể không trợn tròn mắt, mỗi người đều ngỡ ngàng. Lúc này, trước mắt họ không phải ai khác, mà chính là những người được lệnh điều động từ Chu tự, những người đã vội vã suốt ngày đêm để trở về gặp họ. Những tù binh bán nhân Mã không ai nghĩ rằng họ lại có thể gặp được những người ngoài tộc của mình ở đây. Cùng lúc đó, Kha cũng đã nhìn thấy họ và lộ ra vẻ hưng phấn. Dù đã hòa nhập cùng tộc Bi-ách, mấy năm qua tộc bá nhân Mã vẫn phát triển rất thuận lợi. Tuy nhiên, Kha không ngờ rằng đợt này lại có thể thu hoạch gần 300 tộc nhân. Điều này sẽ giúp tộc bá nhân Mã mở rộng quy mô và tăng cường sức mạnh sinh sôi của họ. Lúc này không chỉ có mỗi Kha cảm thấy hưng phấn, mà tất cả những bá nhân Mã đi theo hắn, kể cả Đi-ách, đều lộ vẻ hưng phấn rõ rệt. Cảm nhận được ánh mắt của nhóm tù binh bá nhân Mã đang đổ dồn về mình, Kha cố gắng giữ thái độ nghiêm túc, vì dù sao, hắn cũng là thủ lĩnh tộc, không thể tỏ ra quá vui mừng. Tộc bá nhân Mã rất tôn kính những người mạnh mẽ, và khi chọn thủ lĩnh, họ luôn chọn người có sức mạnh, do đó, thủ lĩnh phải thể hiện được sự uy nghiêm. Kha dẫn đầu nhóm bá nhân Mã tiến về phía nhóm tù binh bá nhân Mã. Ánh mắt của hắn rơi vào những gương mặt ngạc nhiên, và Kha hắng giọng, khụ khụ, ta biết các người rất tò mò về ta. Ta là Đại Chu Phi Yến Thành trấn biên tướng quân Kha, và cũng là thủ lĩnh mới của các ngươi. Khi Kha nói ra những lời này, những tù binh bán nhân Mã đã có sự dự đoán từ trước, nhưng khi nghe hắn nói ra thì vẫn gây nên một trận xôn xao. Với tình huống này, Kha không quan tâm, anh ta thẳng thắn ra lệnh, có ai không phục không? Nếu có, cứ việc đứng ra khiêu chiến ta. Chưa kịp để tù binh bán nhân Mã phản ứng, một tiếng kích động đã vang lên từ trong nhóm của Kha. Cái chuyện nhỏ nhặt này sao? Lại cần thượng tá ra tay, để tôi đến chào hỏi bọn họ. Trong lúc Đi-ách chưa kịp phản ứng, Joseph, một thiếu niên trong đội, đã bước lên trước, lao ra ngoài. Joseph, thằng nhóc này, nhìn thấy bóng lưng của Joseph lao ra, trán Đi-ách nổi lên một cái gân xanh, nhưng hắn cũng không vội vã chạy đến bắt Joseph về. Cuối cùng, đây là lúc thủ lĩnh tộc mới tiếp nhận thách thức, không thể để thành trò cười, Kha cũng có cùng suy nghĩ. Tuy nhiên, hắn từ trước đến nay luôn có lòng tin lớn, và không giống Đi-ách lo lắng nhiều. Đối mặt với việc Joseph chủ động muốn ra tay, Kha cười ha ha hai tiếng, cũng được. Vậy để Joseph trung uy tiếp nhận thử thách này. Kha nói xong, ánh mắt lại rơi xuống nhóm tù binh bán nhân Mã. Các người, nếu như ngay cả tiểu tử này cũng đánh không lại, vậy thì không cần thiết phải khiêu chiến với ta. Đúng vậy, đúng vậy, nếu ngay cả ta cũng đánh không lại, thì ngoan ngoãn quy phục đi. Joseph lúc này đang ở độ tuổi nóng tính, lại rất hiếu chiến. Trước đây, hắn đánh trận rất hăng, nhưng lúc này lại cảm thấy nhàm chán. Vừa nói những lời này xong, ngay lập tức đã khiến rất nhiều bá nhân Mã tù binh bên kia cảm thấy bất mãn. Theo họ nghĩ, Joseph chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ chưa trưởng thành, mới lớn lên được mấy năm mà thôi. Hắn đâu có quyền lớn lối như vậy. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Vừa nói xong, một tên bá nhân Mã tù binh chủ động đứng dậy, dùng từ dạy dỗ để chỉ sự đối đầu, rõ ràng là không coi Joseph ra gì. Kha thấy thế, ra hiệu cho binh sĩ bên cạnh lập tức giải trừ gông cùm trên tay chân của đối phương, rồi ném cho hắn một cây mầu gỗ dùng để huấn luyện. Để đảm bảo công bằng, Joseph còn yêu cầu người hỗ trợ giúp hắn cởi bỏ giáp trụ, trực tiếp cầm mầu huấn luyện, vung cánh tay sáng bóng ra sân. Kha thấy vậy không nói thêm gì, liền tiện tay lấy ra một đồng tệ rơi xuống đất, các ngươi bắt đầu. Nói xong, không quan tâm xem họ có nghe hay không, Kha liền bàn ngón tay cái, đẩy đồng tệ lên không trung. Ngay khi đồng tệ rơi xuống đất, tên bán nhân Mã cầm mầu huấn luyện chỉ cảm thấy hoa mắt, rồi thân thể mất cân bằng, lập tức ngã nhào xuống đất. Cảm giác đau đớn khiến hắn vô thức muốn đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị mâu huấn luyện chống vào ít hầu. Chỉ trong chốc lát, toàn trường lặng ngắt như tờ. Joseph cười lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu nhìn về phía những bán nhân mã tù binh xa xa. Còn ai muốn tới dạy dỗ ta? Lúc này, lời nói trước đó của Joseph về việc dạy dỗ không nghi ngờ gì đã được hoàn trả gấp bội. Tên bán nhân mã ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không thể thốt lên một lời nào. Lúc này, những bán nhân mã tù binh vốn đang ngồi xem kịch vui, giờ đây im lặng không nói. Thậm chí, không ít bán nhân mã tù binh trên mặt còn lộ ra vẻ ngơ ngác. Không ai nghĩ rằng tiểu tử kia lại nhanh đến vậy. Khi bộc phát tốc độ, hắn gần như chỉ trong chớp mắt đã lao đến, một chiêu quét ngã đối phương, rồi dùng màu huấn luyện kẹp chặt ít hầu hắn. Từ đầu đến cuối, động tác của hắn quả thực nhanh đến mức đáng sợ, đến mức khiến bọn họ cảm thấy như không thể tin nổi. Nhìn thấy không còn tiếng động của những tù binh bán nhân mã, Joseph trong lòng không khỏi càng thêm đắc ý, đang định khoe khoang vài câu thì ngay sau đó, một bàn tay, một cái, trực tiếp vỗ lên gáy của hắn. Cảm giác quen thuộc về góc độ và lực đạo khiến Joseph không kịp hiểu ra, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của Diaz. Không phải, ta lại làm gì rồi? Joseph hỏi, vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy, Diaz không có chút biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng mở miệng. Vừa rồi rõ ràng chỉ cần một kích là có thể giải quyết trận chiến. Sao, lại cố ý quét ngã hắn? Joseph rụt cổ lại, nháy mắt cảm thấy sợ hãi. Diaz nói đúng, theo như tốc độ mà hắn phát huy, đối diện với một bán nhân mã mà hắn hoàn toàn không hiểu rõ, không hề chuẩn bị gì, chỉ cần một kích là có thể thắng, căn bản không cần phải ra tay hai lần. Nhưng hắn lại cố tình quét ngã đối phương, nói trắng ra là muốn đáp lễ việc đối phương dạy dỗ mình trước đó. Người có biết không, nếu đây là trên chiến trường, chỉ cần một lần phạm sai lầm như vậy, ngươi có thể mất mạng. Diaz lên tiếng, giọng điệu không chút khoan nhượng. Joseph có tài năng chiến đấu thiên bẩm, điều này bệ hạ đã từng nhắc đến, vì thế Diaz luôn dành cho hắn sự huấn luyện đặc biệt. Sự thật chứng minh, Joseph quả thật có thiên phú chiến đấu đáng kinh ngạc. Trong một cuộc chiến đấu một đối một, hiện giờ chỉ có Khai và Diaz nhờ vào hiểu biết về hắn mới có thể miễn cưỡng kiềm chế được. Tuy nhiên, tính cách của hắn lại là một vấn đề lớn. Điều này khiến Diaz luôn cảm thấy lo lắng. Trước đó còn dùng thế như sét đánh không kịp bưng tai để nghiền ép đối thủ, ngay sau đó lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu chịu sự giáo huấn. Cảnh tượng này khiến các tù binh bán nhân mã đứng bên cạnh không khỏi rùng mình. Dựa vào những gì vừa thấy, thực lực của Joseph có thể nói là mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu hắn có thể vỗ một tay lên đầu Joseph, rồi chỉ vào hắn mà mắng, vậy thì Diaz mạnh đến mức nào? Và đừng quên, đối diện với họ vẫn là thủ lĩnh của bán nhân mã. Suy nghĩ đến đây, các tù binh bán nhân mã đều không dám tiếp tục nhị thêm. Còn Khao và những người khác thì đã quá quen với những cảnh tượng như thế này. Còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Khao lên tiếng, và toàn trường không ai dám trả lời. Thấy vậy, Khao hài lòng gật đầu nhẹ. Từ hôm nay trở đi, các người chính là binh sĩ của đại chu chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.